Thật mẹ nó thích ha, ta cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ thân người mỹ phụ này miệng. Trước kia theo lấy mẹ lúc nào cũng là nhìn thấy nàng và Thanh Ngọc A-di, khi đó ta liền không nhịn được một mực ý dâm các nàng, tuy nhiên lại không dám hổ đến, không nghĩ tới hôm nay lại có như vậy cơ hội. Ta nhất định phải hào hào mà hưởng dụng cái này xinh đẹp thiếu phụ. Tiểu Tuấn, ngươi nếu biết ngươi xinh đẹp mẹ bị ta cái này hay huynh đệ trêu đùa hôn môi dâm nhục không biết sẽ là phản ứng gì, nhất định sẽ làm cho ngươi rất kích thích ha. Này so với vừa rồi thân khởi còn muốn thoải mái a. Diệp Thần không biết chính mình khi nào thì trở nên tà ác như vậy rồi, nhưng là lúc này hắn luyến tiếc buông tha người mỹ phụ này, nhất là, làm cái này mỹ thiếu phụ, Diệp Thần cảm giác được đan điền của mình nội từ trước dung hợp nhưng vẫn không có động tĩnh hạt châu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đặc hơn màu hồng phấn năng lượng không ngừng tiến vào thân thể, cùng chính mình dung hợp, hắn lúc này đã phát hiện dung hợp sau chính mình, da rẻ da hạ kia màu hồng phấn tựa như dòng nước bình thường cảnh tượng kỳ dị. Điều này làm cho hắn biết, chỉ cần bắt người mỹ phụ này, bắt đầu trở thành chân chính nam nhân, chính mình liền có thể biết hai cái này thần bí đồ vật tình huống rồi. Thô to đầu lưỡi, không hề cố kỵ hôn lấy, liếm mút xinh đẹp Tần Khả Khanh mềm mại môi hồng, còn có kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, còn có, trán, còn có chóp mũi, còn có tai, còn có. Không có buông tha Tần Khả Khanh trên mặt một tấc mềm mại làn da, khắp nơi đều để lại nước miếng của hắn, tùy theo hôn môi, vậy không an phận tay. Lại đưa về phía Tần Khả Khanh kia xinh đẹp chân ngọc, tham lam vuốt ve kia như thủy tinh thuận theo trượt chân đẹp, theo ngón chân, mu bàn chân, chân lõa, bắp chân, đầu gối, thẳng đến Tần Khả Khanh đùi, một chút cũng không có buông tha, dần dần, kia ma thủ càng sờ càng hướng lên dạo chơi, dần dần đụng đến xinh đẹp diễm phụ cấm khu lỗ lồn chỗ nộn huyệt, chính là bởi vì Tần Khả Khanh đem chân kẹp chặt thật chặt, lại hướng bên trong thăm dò đến. Cái này tiểu hỗn đản, xong chưa, thế nhưng muốn sờ của ta tiểu nộn huyệt, làm sao có khả năng cho ngươi trêu đùa chỗ đó, nhưng là, ta mau không chịu nổi, ta chợt bắt đầu khát vọng hắn lấy hết chính mình quần áo, đem lửa nóng đại dương vật cắm vào nộn huyệt của ta, không được, tiểu Tuấn a, ngươi tắm xong không có, nhanh chút đi ra cứu vớt mẹ a, bằng không mẹ ngươi liền muốn bị hảo huynh đệ của ngươi gian dâm rồi, mẹ sẽ bị hắn trêu đùa một lần. Tần Khả Khanh trong lòng cầu nguyện con nhanh chút đi ra ngăn cản Diệp Thần, nhưng là hai chân lại kẹp thật chặt, rằng co một hồi, gặp Tần Khả Khanh không có ý thỏa hiệp, Diệp Thần cũng không có kiên trì nữa, mà kia lửa nóng bàn tay cư nhiên chậm rãi truyền qua bản tốt xinh đẹp diễm mẫu kia cao ngạo nhũ phong phía trên, đình trệ bất động. Thật lớn, tốt có con dạn tốt đầy đạn ta một bàn tay, cư nhiên vẫn không thể hoàn toàn đắp hoàn này mỹ nhân vú lớn, thật sự là quá thích. Mặc dù là cách váy cùng áo ngực vuốt ve Tần Khả Khanh vú sữa, đã để Diệp Thần thật sâu đào túy, kia đầy đặn nhục cảm, kia mỹ diệu co giãn, quả thực khiến cho Diệp Thần yêu thích không buông tay rồi, tay kia không bao giờ nữa khẳng rời đi Tần Khả Khanh bộ ngực vú sữa, cách quần áo, tham lam vuốt ve, xoa bóp, tuy rằng nhìn không tới, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đụng đến Tần Khả Khanh thịt nhũ, nhưng là cũng đủ Diệp Thần hưng phấn được rồi, bàn tay không ngừng cử động lấy. Nhìn quần áo phía dưới vú to tại chính mình xoa lấy phía dưới. Biến đổi khác biệt góc độ cùng hiện trạng, cảnh tượng như vậy, đã kích thích Diệp Thần đại dương vật cứng rắn được tượng sắt thép giống như, nổi điên vậy muốn phát tiết ra. Đem đại dương vật lại một lần nữa nhắm ngay Tần Khả Khanh môi thơm, dùng sức ma sát, chèn ép, hung hăng, cuột cường hướng đến xinh đẹp mỹ phụ miệng chui vào, cuối cùng, dựa vào chính mình cậy mạnh, cậy ra Tần Khả Khanh một phần nhỏ răng nanh. Kia tráng kiện quy đầu vừa mới vói vào một điểm, liền gặp được xinh đẹp người vợ kia khéo léo đáng yêu lưỡi thơm ương ngạnh chống cự, không biết, xinh đẹp diễm phụ kia thơm tho mềm mại nộn lưỡi vừa vặn đội lên Diệp Thần kia to lớn quy đầu lỗ tiểu chỗ, giống như là Tần Khả Khanh chủ động dùng chính mình đinh hương nhuyễn lưỡi vì Diệp Thần liếm. Láp lỗ tiểu giống nhau, kích thích Diệp Thần quả thực thiếu chút nữa điểm liền nhất tiết ngàn dặm rồi, chậm rãi, thật lớn nắm đầu tại Tần Khả Khanh miệng nhỏ cử động lấy. Tuy rằng liền quy đầu 2/3 bộ phận đều còn tại bên ngoài, nhưng là cuối cùng là thành công làm xinh đẹp người vợ thay chính mình bú chim, mà kia ma thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tại Tần Khả Khanh kia đầy đặn vú to thượng vuốt ve. Xong rồi, cư nhiên bị hắn đại dương vật xâm nhập vào trong miệng rồi, thực khó chịu, tiểu Tuấn, mau đến mẹ bị bằng hữu tốt của ngươi đại dương vật cắm vào trong miệng rồi, mẹ tại cho ngươi bạn tốt bú liếm ngươi nếu không đến. Mẹ ngươi nộn huyệt liền muốn bị hắn đại dương vật làm,

cư nhiên nhận được như thế quấy rầy, Tần Khả Khanh chính xác là khóc không ra nước mắt. 3. Cuối cùng, sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu, Tần Khả Khanh giơ lên một bàn tay, một tiếng giòn tan, một cái thanh thúy bạt tai đánh tại sắc dục huân tâm Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần sửng sốt, nhẹ buông tay, Tần Khả Khanh cuối cùng từ Diệp Thần trong lòng tránh thoát. Ngươi cư nhiên như vậy, ô, tiểu thần, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, ngươi quá mức. Ta là ai, ta là gì của ngươi, ta là mẹ ngươi muội, ta là ngươi mạnh khỏe huynh đệ tiểu tuấn mẹ, ngươi thế nhưng dâm nhục ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Khả Khanh đỏ lên gương mặt xinh đẹp, trước ngực vú sữa bởi vì tức giận mà gấp rút cao thấp run rẩy. Đã trúng một cái tát Diệp Thần có lẽ là bị Tần Khả Khanh một tát này đánh cho quá nặng, cuối cùng theo mê trạng thái trung tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cực độ tức giận Tần Khả Khanh, bịch một chút, quỳ gối tại dưới đất A-di, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta, đúng, thực xin lỗi ngươi chính xác là quá đẹp, ta ngày ngày nhìn ngươi, đã sớm thích ngươi rồi, ngươi không biết ta nội tâm cỡ nào yêu ngươi, ta mỗi ngày đều tại nhớ ngươi, A-di. Ta nghĩ ngươi nghĩ đều nhanh điên rồi. Ta muốn cùng ngươi thân thiết hơn mật, ta muốn được đến ngươi, nhưng là ta biết, chúng ta chênh lệch rất lớn, căn bản không dám hy vọng xa vời, ta chỉ có thể lặng lẽ thích ngươi, hôm nay, ngươi uống nhiều rượu như vậy, ta ôm ngươi đi lên, ta nhìn yêu thích thật lâu A-di lần thứ nhất có thể cho ta ôm lấy, ta rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng đúng A-di yêu, ta rất muốn cho ngươi biết ta cỡ nào thích ngươi, A-di. Ta không nên ngươi đối với ngươi như vậy, ta thực có lỗi, nhưng là... Ta là thật thích ngươi, A-di, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta không phải là người, ta thực xin lỗi ngươi, ta không phải là một món đồ, nhưng là ta chính xác là quá yêu thích ngươi, ta, biết bao năm, ta nhìn thấy A-di ta liền chính xác là không nhịn được, ô, ta sai rồi. Quỳ trên đất Diệp Thần một bên than thở khóc lóc cấp Tần Khả Khanh giải thích, một bên chính mình đánh tai của mình quang. Ngươi đứng lên đi, ta tha thứ ngươi lúc này đây. Nhìn quỳ Diệp Thần, thiện lương Tần Khả Khanh mềm lòng, hoặc là nói là bị Diệp Thần đối với nàng tình yêu rung động. Không, hẳn là nói mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, vừa rồi, theo Diệp Thần tham lam địa hành vì, nàng cũng cảm giác được Diệp Thần nội tâm đối với nàng cuồng nhiệt. Tuy rằng thực xấu hổ vừa rồi sự tình, nhưng là đối với yêu thích chính mình nam nhân, cho dù là đứa bé, nữ nhân. Cuối cùng tương đối rộng dung. A-di, ngươi thật tha thứ ta sao? Hai mắt đẫm lệ Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Tần Khả Khanh hỏi. Ân, ta thật tha thứ ngươi đứng lên đi. Nhìn đã đem chính mình mặt phiến vi xương Diệp Thần trả không nổi đến, Tần Khả Khanh đến gần từng bước, đưa ra hai tay, muốn nâng dậy quỳ trên đất Diệp Thần. Ai ngờ kia Diệp Thần cư nhiên chính mình quỳ bỏ qua đến, hai tay một chút ôm lấy Tần Khả Khanh kia mềm mại bắp chân A-di, ta cầu xin người, ta không có ý tứ gì khác, người khiến cho ta như nguyện A, ta yêu A-di mạnh khỏe lâu, ta cũng không có cái gì khác ý tưởng, ta chính xác là quá thích người rồi, tại không chiếm được thỏa mãn, ta điên mất. A-di, người khiến cho ta nhìn ngươi một chút thân thể, để ta sờ sờ ngươi đi, cầu xin người, A-di, cầu xin người. Tần Khả Khanh bị Diệp Thần như vậy hoang đường vô lý yêu cầu biến thành một trận xấu hổ giận dữ. Nhưng là cả người cũng hơi sừng sốt, mà Diệp Thần, không cho nàng phản ứng cơ hội, thế nhưng ôm lấy Tần Khả Khanh kia thon dài màu da trong suốt tất chân ngọc lại thân lại sờ. Ngươi làm sao có thể như vậy a, Diệp Thần, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy a, ngươi quá mức, ngươi mau dậy, bằng không, ta cũng không quản ngươi. Nghe được Diệp Thần như vậy thổ lộ, xinh đẹp mỹ phụ Tần Khả Khanh như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ có ý nghĩ như vậy. Đưa ra hai tay lại rụt trở về, xinh đẹp thanh tú chân ngọc cũng tránh thoát Diệp Thần hai tay, lùi về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn đôi mắt mê Diệp Thần, tâm lý một trận hoảng loạn, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Cầu xin người, A-di, ta còn chưa từng có chạm qua nữ nhân, không có làm chuyện đó, ta không có cái gì khác ý tứ, chính là để ta sờ sờ ngươi đi, ta cam đoan chính là sờ sờ ngươi, sẽ không làm những chuyện khác, van cầu ngươi đáng thương ta một lần a. Ô, ngươi không biết, tiểu tuấn bọn hắn đã sớm đã chơi nữ nhân rồi, nhưng là ta bởi vì yêu tha thiết A-di, cho nên không phải là A-di, ta căn bản hưng phấn không được, A-di, ngươi,

cái này xinh đẹp mỹ phụ đã hoàn toàn trầm luân ở tại dục vọng, quên hết tất cả nàng đã kháng cự không được Diệp Thần trêu đùa rồi. A Di, ta không chịu nổi. Diệp Thần cuối cùng chịu đựng không nổi đối với người mỹ phụ này thân thể yêu kiều tham dục rồi, muốn hoàn toàn chiếm giữ Tần Khả Khanh cái này tuyệt diễm mỹ phụ, Diệp Thần nhịn không được buông lỏng ra nàng kia dòng nước chơi chơi lỗ lồn nộn huyệt, ngược lại líu díu một tiếng, tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng xé mở màu da trong suốt quần tất hạ bộ, cũng đồng thời đẩy ra rồi kia che chắn tại Tần Khả Khanh lỗ lồn trước chữ T quần lót, lập tức, Tần Khả Khanh phấn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra. Nhiều năm chống trải Tần Khả Khanh tiểu huyệt lộ ra phấn nộn, Diệp Thần đói khát phía dưới, thậm chí quần áo đều không có cởi, trực tiếp đẩy ra quần của mình, móc ra chính mình thô to dương vật, đặt ở Tần Khả Khanh trên người. A, không muốn, tiểu thần, không thể. Theo Diệp Thần động tác cùng phản ứng, Tần Khả Khanh cái này cao nhất mỹ phụ ý thức được cái gì, gò má đột nhiên ửng hồng, toàn thân kiều run rẩy, trong miệng càng là líu díu, nhưng là kia sớm đã bị Diệp Thần trêu đùa được động tình như thủy triều thân thì không chút nào đẩy ra Diệp Thần khí lực đều không có, có lẽ nàng đã kháng cự không được, cơ hồ là bản năng, một đôi như ngọc màu da trong suốt tất chân chân đẹp ngược lại nhốt chặt Diệp Thần eo. Một lúc sau, Diệp Thần kia nóng bỏng đại dương vật lập tức chống đỡ ở tại Tần Khả Khanh nộn huyệt lỗ lồn miệng hang bên trên. Nha! Lửa nóng khí tức, cứng rắn cảm giác, làm Tần Khả Khanh không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, đôi mắt mọng nước, hai tay ôm lấy đặt ở trên người Diệp Thần. Tựa như hết thảy đều rất tốt đẹp, nước chảy thành sông, nhưng là vừa lúc đó, ngoài cửa phòng truyền đến con tiếng gõ cửa. Bang bang! Mẹ, người như thế nào khóa trái môn a? Người ngủ chưa, tiểu thần đâu này? Như thế nào không thấy được hắn? Đột nhiên nghe được con âm thanh, Tần Khả Khanh linh hồn dùng mình một cái, lập tức theo trầm luân tình dục trung thức tỉnh, theo bản năng đẩy ra Diệp Thần. Tiểu thần, dừng tay, mau xuống, ngươi sao có thể như vậy? Hơn nữa tiểu Tuấn đến rồi. Tuy rằng chống cự, nhưng là đã sớm tình dục như lửa Tần Khả Khanh căn bản không có bao nhiêu kiên quyết. Cũng xinh đẹp mềm mại không có nhiều khí lực. Lúc này Diệp Thần do dự, tiểu Tuấn tại bên ngoài, chính mình còn muốn tiếp tục không? Nhưng là nhìn dưới người mỹ nhãn như tơ, đầy mặt tình chiều tuyệt sắc mỹ phụ, nhìn nàng hương diễm mạn diệu thân thể yêu kiều, Diệp Thần tâm đột nhiên kiên định. Bỏ qua hôm nay, chính mình có lẽ rốt cuộc không chiếm được Tần Khả Khanh cái này mỹ thiếu phụ rồi. Cắn chặt răng, Diệp Thần không có lý Tần Khả Khanh nhu nhược kia vô lực tay. Thân thể ngược lại đột nhiên đè lên, trong nháy mắt, Diệp Thần kia thô to dương vật xì một tiếng, kiên định và mãnh liệt cắm vào Tần Khả Khanh kia hơn 10 năm chưa bị nam nhân làm qua lỗ lồn nộn huyệt bên trong. A. Chương 0012 bạn tốt diễm mẫu Tần Khả Khanh nhất. Diệp Thần đột nhiên mãnh liệt cắm vào, làm Tần Khả Khanh toàn thân chớp mắt buộc chặt, phần kia thô to cùng chiều dài, không phải là nàng hơn 10 năm chưa bị làm qua non mềm nộn huyệt có thể thừa nhận. Chớp mắt bị thô to lửa nóng dương vật lấp đầy đầy lỗ lồn trung truyền đến vô cùng mãnh liệt xung kích cùng kích thích, làm Tần Khả Khanh toàn thân kịch liệt run rẩy, một đôi thon dài màu da trong suốt tất chân chân ngọc cùng tay ngọc gắt gao cuốn lấy Diệp Thần. Trong miệng líu díu tiểu thần, ngươi vẫn là tiến vào. Thần sắc mê ly Tần Khả Khanh thậm chí quên mất ngoài cửa con, lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Diệp Thần trên người, cái này chính mình cái thứ hai nam nhân. Mẹ! Ngươi làm sao vậy, ngươi lái một chút môn, đừng dọa ta à. Nghe được mẹ một tiếng tràn ngập khác thường tựa như thực hưng phấn rên thảm, tiểu Tuấn nóng này. Nghe được con tiếng gõ cửa, Tần Khả Khanh hơi hơi thanh tỉnh, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, nàng si ngốc nhìn trên người cái này đem đại dương vật cắm vào chính mình phấn nộn tiểu huyệt nội thiếu niên, nghĩ bên ngoài con, nàng nhất thời tâm thần chấn động. Loại này kỳ diệu và quỷ dị kết hợp, cái này cuối cùng vẫn là đoạt lấy thân thể mình cậu bé. Làm Tần Khả Khanh tâm thần mờ mịt, mê mang ở giữa líu díu nói nhỏ, tiểu Tuấn, mẹ không có việc gì, mẹ tốt lắm, thực sự tốt lắm, ngươi đi đến trường A, nhỏ, tiểu thần đã đi thôi. Nàng không biết tại sao mình lừa con, nhưng là cuối cùng lại bị nam nhân đè ở dưới người làm được Tần Khả Khanh đột nhiên có chút quyến luyến rồi, kia thô to dương vật nóng nhồi vào, làm Tần Khả Khanh nhận được mãnh liệt kích thích, trầm luân nàng luyến tiếc khoảnh khắc này tốt đẹp khoái cảm. Nghe Tần Khả Khanh cùng bạn tốt mình đối thoại, nghĩ bạn tốt của mình ở ngoài cửa, mà chính mình tại bên trong làm hắn xinh đẹp mẹ, Diệp Thần thật hưng phấn khó có thể khắc chế, không tự chủ được ôm lấy Tần Khả Khanh kia đầy đặn xinh đẹp thân thể yêu kiều, đại lực dùng dương vật gian dâm. Xì, xì. Sớm bị Diệp Thần biến thành dâm thủy liên tục, Tần Khả Khanh vừa bị cắm vào, phấn nộn tiểu huyệt liền phát ra dâm đãng tiếng nước, có thể thấy được hơn 10 năm nhẫn nại xuống đói khát. Nga nha, đại dương vật cắm vào đến đây, ô ô, tiểu trứng thối, a, nhẹ, nhẹ chút a, ngươi, a, ngươi vẫn là nhân lúc ta không chú ý đem di cấp tai họa, Tần Khả Khanh líu díu. Phòng ngoại lại lần nữa truyền đến con âm thanh kia, mẹ ngươi ngủ đi, ta đi đến trường đi, tiểu thần cũng thật sự là, làm sao lại không đợi ta liền rời đi. Con nói thầm đi, nhưng là Tần Khả Khanh trong lòng tràn đầy khác kích thích, đồng thời cũng cười khổ, nhẹ giọng nói của ta con trai ngoan, ngươi nhưng là nộp tốt bằng hiếu, hắn đâu phải là đi, chính bận bịu tại mẹ ngươi trên người địch mẹ mày mẹ đâu. Ngươi nếu biết ta cái này mẹ bị bằng hiếu tốt của ngươi gian dâm rồi. Ngươi còn tưởng là hắn là bạn tốt sao? A Di, ta không nghĩ như vậy, nhưng là ta quá yêu ngươi, ta luyến tiếc bỏ đi ngươi như vậy xinh đẹp thiếu phụ, ta luyến tiếc bỏ qua hôm nay, bằng không, ta vĩnh viễn cũng phải không đến ngươi, Di, để ta làm tốt lắm ngươi, được không? Diệp Thần si ngốc nhìn bị chính mình đại dương vật quất cắm được mỹ phụ. Tần Khả Khanh lại sắc mặt hồng hào cười khổ, hoàn thành hay không? Di không phải là đã bị ngươi làm, ngươi dương vật của ngươi còn cắm vào Di nộn huyệt, a, nhẹ chút, tiểu trứng thối, Di muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi, không phải là đã bị ngươi lấy sao? Còn sợ không thỏa mãn được ngươi sao? Đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu chung Diệp Thần không có phát hiện, lúc này đan điền của hắn bên trong, kia trắng hồng tướng ở giữa hạt châu tốc độ xoay tròn trước nay chưa từng có mau. Bởi vì hắn chân chính cùng một cái nữ nhân hòa làm một thể. Kia trắng hồng tướng ở giữa hạt châu lấp lánh hồng phấn ở trắng sữa quang mang, bắt đầu hoàn toàn kích hoạt. Mà ở hạt châu kia nội bộ liên hoa đài thượng màu hồng bóng hình xinh đẹp cũng biến thành càng thêm rõ ràng một điểm. Mà Tần Khả Khanh càng không biết, nàng sở dĩ lại nhanh như vậy liền thất thủ, hoàn toàn là Diệp Thần hơi đặc biệt nguyên nhân, động tình Diệp Thần vô luận là thân thể vẫn là miệng dịch đều phân bố dung hợp đan điền nội thần bí hồng phấn năng lượng đó, chỉ cần là nữ nhân, liền đề kháng không nổi. Chính tiết hơn 10 năm Tần Khả Khanh, có thể nói chính là trầm luân tại loại này kỳ lạ hồng phấn năng lượng phía dưới, nhất là tùy theo Diệp Thần liếm láp nàng thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn, loại năng lượng kỳ dị này không ngừng dung nhập Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều. Tăng thêm Diệp Thần tay vuốt ve, Tần Khả Khanh như cùng là chúng xuân dược giống như, kháng cự không được Diệp Thần. Đồng thời, loại này thần kỳ năng lượng, cũng để cho Tần Khả Khanh dần dần cùng Diệp Thần giao hòa. Làm nàng thể xác tinh thần đều đánh lên Diệp Thần lạc ấn, tùy theo hai người dương vật cùng nộn huyệt không ngừng giao hợp cũng chí tử bất hối yêu thích Diệp Thần. Diệp Thần cười hắc hắc một tiếng, lập tức tại Tần Khả Khanh A kinh hô bên trong, đại dương vật đột nhiên đút vào một chút, hắn không nghĩ tới này Tần Khả Khanh mặt ngoài mềm mại, hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt kẹp hút ở giữa, rất có rắn chắc cay độc sức lực nói, hút Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều là mở, bị hút lâng lâng. Cả người giống như muốn bay lên giống nhau, sảng đến hắn dục hỏa cuồng thăng, hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt càng bị sâu cắm vào, khỉ niệm ký lên, thân thể nhất thời mẫn cảm khó chịu. Đến lúc đó vô luận Tần Khả Khanh như thế nào dẫy dụa né tránh kháng cự, đều là vô ích. Bất quá này Tần Khả Khanh hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, cũng quá lợi hại một điểm a. Diệp Thần chỉ cảm thấy mới vừa thăm dò vào, tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp. Đem hắn cưng rắn mà lửa nóng đại dương vật gắt gao nút chặt, thực là đi lại duy gian, nếu không có mật dịch cuồn cuộn mà ra, đem này cốc đạo trơn trượt, sợ hắn thật sự là không thể động đậy. Kia hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bức tường thượng giống như sinh vô số chương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập cưng rắn mà lửa nóng đại dương vật, nhưng lại làm Diệp Thần có cổ xuất tinh xúc động. Nỗ lực ước ở kia phát tiết xúc động, Diệp Thần vi cắn răng. Cũng may bên trong thân thể thần bí kia màu hồng phấn năng lượng cảm nhận được Diệp Thần bối rối, nhanh chóng lưu động, lập tức, Diệp Thần cảm giác được xúc động của mình biến mất, thở phào một hơi, nhìn bộ dạng kia màu hồng phấn năng lượng làm hắn có thể càng thêm kéo dài, hưng phấn Diệp Thần nhìn Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều mỹ thái như lửa, cùng với mê say yêu kiều ngữ quyến rũ rên rỉ, mũi chung mùi thơm lạ lùng lượn lờ, xúc tu có thể đạt được kia đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn phong đỉnh doanh doanh. Cưng rắn mà lửa nóng đại dương vật càng bị hút mút ngừng không được xâm nhập bộ pháp, khắp nơi đều là nữ thể vô cùng mê người mị lực bày ra, này Tần Khả Khanh quả nhiên là cái mị chết người không đền mạng vưu vật.

thế nhưng cũng có vô số xúc tu bao bọc trêu chọc dương vật của hắn. Mỹ hắn thiếu chút nữa nhịn không được bắn. May mắn chính là, dùng hợp cái kia thần bí đồ vật sau đó, thân thể chẳng những bị cải tạo, liền chính mình đại dương vật giống như cũng tăng cường vô số lần, làm hắn cưỡng ép nhẫn nại xuống. Lúc này, tại thưởng thức Tần Khả Khanh nộn huyệt, bên trong thịt mềm thế nhưng vô cùng thành thục mỹ diệu, Diệp Thần càng ngày càng yêu thích đôi này tuyệt sắc diễm phụ rồi. Diệp Thần hướng về Tần Khả Khanh màu mỡ nộn huyệt xì xì quất cắm, mỗi một lần cắm vào, chính là toàn bộ dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt bên trong, trong nháy mắt, làm được Tần Khả Khanh a ấy ra ra hoảng sợ la hét. Mỹ phụ kia màu mỡ môi âm hộ bị Diệp Thần thô to dương vật làm được hoàn toàn kéo mở, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, xinh đẹp làm cho tâm thần người run rẩy. Diệp Thần thoải mái toàn thân nổi lên da gà khúc mắc. Tần Khả Khanh tiếng kêu ngược lại kích thích lên Diệp Thần trong lòng càng thêm kịch liệt cảm xúc, trong lòng lập tức có loại khó nói thành lời cảm giác hưng phấn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại ôm lấy Tần Khả Khanh thân thể càng ngày càng đại lực dùng chính mình đại dương vật gian cắm vào Tần Khả Khanh kia mỹ diệu nộn huyệt, làm nàng tại xa lạ gian dâm chung chết đi sống lại, lại rất nhanh cảm nhận được tuyệt mỹ gian dâm mùi vị. Diệp Thần hưng phấn nhìn dưới người mỹ phụ, hưởng thụ nàng nộn huyệt mỹ vị. Cũng không nhịn được cúi đầu dùng miệng ngăn chặn nàng môi hồng, hôn môi ở giữa hút mút môi của nàng thịt, chậc chậc hút mút bên trong, Diệp Thần lửa nóng đầu lưỡi đẩy ra đôi môi của nàng, chui vào miệng của nàng đùa giỡn nàng nộn lưỡi. Khoảnh khắc này, Tần Khả Khanh cảm nhận được hơn 10 năm không có lĩnh hội mãnh liệt kích thích, thô to dương vật nhanh chóng quất cắm nàng nộn huyệt, làm kia nguyên bản đau đớn chậm rãi tại gian dâm bên trong tê dại ngứa ngáy, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm nàng a một chút. Đầy mặt mặt hồng hào, mà trên miệng, Diệp Thần tham lam hôn môi, cũng đùa giỡn nàng trong thân thể tình chiều, làm nàng dần dần bị lạc tại cái này loại song trọng công kích kích tình bên trong. Tình chiều bị cường thế gian dâm đi ra Tần Khả Khanh sắc mặt càng ngày càng ửng hồng rồi, mang theo khó có thể miêu tả hưng phấn gắt gao ủng Diệp Thần, cảm nhận hắn tại thân thể của chính mình bên trên kia mạnh mẽ xung kích, hưởng thụ nộn huyệt của mình bên trong, kia trống không 10 năm lỗ lồn trung truyền đến làm nàng toàn thân thông thái giao hoan mỹ diệu. Trong miệng cũng mềm mại rên rỉ dùng chính mình kia hương trượt nộn lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, cường mỹ tình yêu làm Tần Khả Khanh miệng nội đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần hưng phấn nuốt vào trong bụng, thường thường quá độ nước miếng của mình, làm Tần Khả Khanh cái này tuyệt diệu mỹ phụ nuốt đi xuống. Khoảnh khắc này, mãnh liệt hôn nồng nhiệt làm cho Tần Khả Khanh sắp ngạt thở, nàng kia gợi cảm miệng nhỏ bên trong thở dốc như lan. Xinh đẹp gò má đỏ hồng một mảnh, tình chiều mê người mắt đẹp trung chớp động móng nước sáng bóng, lòng tràn đầy vui sướng thừa nhận nghinh tiếp trên người tiểu nam nhân mưa móc ân trạch, mỗi một lần gian dâm quất cắm, đều thích nàng kia mẫn cảm thân thể kịch liệt dùng mình, hoan hỉ tâm gan cũng tùy theo co giật rồi. Hắc hắc, a di, có phải hay không rất đẹp diệu, tiểu thần đại dương vật làm ngươi sướng hay không? A di, tiểu thần yêu ngươi chết mất. Ta chưa bao giờ dám tưởng tượng ta đoan trang tài trí A Di có một ngày có khả năng trở thành của ta nữ nhân, chúng ta tuổi kém hơn 20 tuổi, nhưng là, ta bây giờ lại có thể đem A Di đè ở dưới người tận tình hưởng dụng, để ta đại dương vật tại A Di nộn huyệt bên trong tận tình gian dâm ngươi, cho ngươi tiểu nộn huyệt cảm nhận dương vật của ta cường đại, A Di, ta rất hưng phấn, tài giỏi nộn huyệt của ngươi ta rất hưng phấn. Diệp Thần một câu kia câu dâm tà không chịu nổi nói lại sâu sâu kích thích Tần Khả Khanh trong lòng luân lý đạo đức, nàng xấu hổ giận dữ khó có thể chịu đựng, tuy nhiên lại cũng bởi vậy hưng phấn động tình như thủy triều, vừa nghĩ đến Diệp Thần lời nói, nghĩ đến Diệp Thần kia 16 tuổi thiếu niên sực nàng cái này tuổi gần 40 xinh đẹp thiếu phụ, nàng trong lòng cũng kích động giống như mèo cào bình thường bộ dạng lẳng lơ không thôi. A a a, a a a, tiểu hỗn đản, ngươi, a, ngươi đều hỏng A Di trong sạch. Ô ô, ta, ta gì, nga nga nha, ta gì đều bị ngươi như vậy, ta, ngươi, ngươi thế nhưng còn nói những cái này xấu hổ lời nói, ngươi, ta, ta a, ngươi vô lại, ngươi hỗn đản, ta, nhẹ chút, quá lớn lực, ta, tiểu huyệt của ta chịu không nổi, a, đẹp quá, thật thoải mái, ta a nha, tiểu thần, ngươi, ta. A, người giết chết A Di rồi. Tần Khả Khanh xấu hổ giận dữ ở giữa cảm giác được Diệp Thần căn kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật mạnh liệt mạnh mẽ gian dâm nàng kia vẫn luôn thực trinh tiết nộn huyệt, cảm nhận kia mạnh mẽ xung kích, biến thành Tần Khả Khanh cả người đều rơi vào loại này cuồng mãnh nhục dục chi loại. Tần Khả Khanh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, đẫy đà thân thể tùy theo Diệp Thần này hữu lực quất cắm lúc lên lúc xuống phập phồng lay động nở nàng ôn nhu bờ mông, liền mang theo thân thể của nàng cũng kịch liệt chấn động, trước ngực một đôi màu mỡ vú cũng vung vẩy, bộ dáng hương diễm dâm đãng, mà kia giao hợp địa phương, cũng bởi vì nàng động tình phối hợp, giống như dùng của nàng mỹ huyệt lỗ thịt không ngừng phun nuốt lấy Diệp Thần đại dương vật, giờ phút này vậy kích tỉnh phía dưới, Tần Khả Khanh trên mặt cười ửng hồng phân bố chẳng chịt. Mái tóc bay lên bên trong giống như dâm phụ bình thường mê người tâm thần, cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân tại tình dục tẩm bổ bên trong trước càng thêm mị hoặc, nhìn xem Diệp Thần khẩu vị càng ngày càng đặc hơn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Gian phòng bên trong, mạnh mẽ xung kích không ngừng truyền đến như vậy dâm dãng gian dâm âm thanh, Tần Khả Khanh màu mỡ nộn huyệt bên trong bị Diệp Thần đại dương vật làm được dâm thủy tràn lan, phốc phốc bị hiếp dâm mà ra. Bắn ra bốn phía lúc cũng có đặc hơn dâm tùy theo Tần Khả Khanh nộn huyệt nội chảy xuôi đến nàng khe mông bên trong, thấm ướt đã bị xé rách hạ bộ màu da trong suốt quần tất, cũng nhỏ giọt rơi tại giường lớn bên trên, có vẻ như vậy dâm đãng. Loại này dâm uế cảnh tượng, kích thích Diệp Thần cũng kích tình bừng bừng phấn chấn, gắt gao ôm Tần Khả Khanh đẫy đà vòng eo, liều mạng hướng lên lay động chính mình đại dương vật gian dâm Tần Khả Khanh nộn huyệt. Mỗi một cái cắm vào tựa như đều phải cắm vào A-di nộn huyệt đưa ra giống như, làm được A-di mãn sắc mặt hồng hào phấn khích rên rỉ líu díu a a a. Tiểu thần, thân ca ca, nha nha nha nha, thật là thoải mái, ta, ta a a a a. Dùng sức làm A-di tiểu huyệt, ta, ta a a, tiểu thần, ta, ta a, ta a a a a a nha. Nga nga nga a, thật là thoải mái, A-di bị ngươi giết chết rồi, quá. Ta, đẹp, ta à à, hơn 10 năm, ta, ta à, ta gì hơn 10 năm không có bị nam nhân làm, ta, làm qua, ta à à, ta, ta à à, ta gì, a gì cho rằng chính mình đời này cũng không, sẽ không còn có nam nhân. Ta à, nhưng là thế nhưng tiện nghi ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta à, ta là không phải là thực dâm đãng, ta. Ta à nga, nga nga ân, thế nhưng làm con trai của mình thì tốt hơn. Ta, bằng hữu làm nộn huyệt của mình, ta à nha, ừ a, tiểu thần, nga nga nha, đại dương vật, quá mạnh, ta à, làm được ta đấy, ta, của ta tiểu nộn huyệt thật thoải mái. Ta, thật thoải mái nha, dùng sức, ta, một điểm, ta à a, tại sâu một điểm, ta. Ta à à à à, ta gì bị ngươi làm được nộn huyệt bên trong tốt, ta à, rất ngứa, ta à à à, ta à à ân, ta, nha nha nha nha, đại dương vật thật, ta à à, thật sự rất bổng nha, ta à, chương 0013 bạn tốt diễm mẫu Tần Khả Khanh nhị. Diệp Thần không nghĩ tới một mực cẩn thận đoan trang Tần Khả Khanh bị chính mình đại dương vật làm sao thế nhưng biểu hiện ra mãnh liệt như vậy kích tình, nhìn Tần Khả Khanh mỹ phụ kia bình thường khuôn mặt đã vậy còn quá dâm đãng, trong lòng chợt kích động, không khỏi hô nha. A Di, nộn huyệt của ngươi thật là thoải mái, thật là lợi hại, bên trong thật là đẹp diệu, thế nhưng nộn vù vù như có thật nhiều tay nhỏ chiêu chọc tiểu thần đại dương vật, làm tiểu thần thật là thoải mái. A Di, ta thích ngươi hiện tại dâm đãng bộ dạng. A Di, thả ra nội tâm, làm tiểu thần hung hăng làm ngươi, làm tiểu thần hảo hảo mà thưởng thức nộn huyệt của ngươi mỹ vị, nha. A Di, nộn huyệt của ngươi tốt kẹp, thật thoải mái, ta muốn lại dùng lực làm ngươi mỹ huyệt, làm ngươi mỹ huyệt. A Di, ngươi dùng sức kẹp của ta đại dương vật, dùng ngươi tiểu nộn huyệt kẹp của ta đại dương vật, tê. Chính là như vậy, quá thích. A Di, mỹ phụ mùi vị quả nhiên rất không giống nhau. A Di, ngươi tiểu nộn huyệt thật là đẹp. Làm ngươi. Ta muốn cả đời làm như vậy ngươi. Diệp Thần lòng tràn đầy hưng phấn gian dâm Tần Khả Khanh màu mỡ nộn huyệt, mà hai người bởi vì tình dục đột nhiên bùng nổ loại này dâm đãng nói cũng kích thích Tần Khả Khanh có chút mê, điên cuồng mà lay động thân thể dùng chính mình đại nộn huyệt sáo động Diệp Thần đại dương vật ân ân ân. Nga nga nha, tiểu thần, đẹp quá, người mạnh khỏe sẽ làm ngươi a di, người mạnh khỏe biết chơi nộn huyệt của ta, thật là thoải mái. A a a a, nha, thật sâu a. Ta, tiểu thần, ngươi chọc vào A-di nộn huyệt, ta, thật sâu a, đều cắm vào, đến nhân gia hoa tâm rồi, a a a a, quá cường liệt rồi, không chịu nổi, ta, ta a a, đẹp quá mùi vị, ta, ta bây giờ mới biết nguyên lai nam nhân có thể lợi hại đến cái này tình cảnh. Tiểu thần, A-di, A-di bị ngươi làm được sướng chết rồi, chơi ta. Dùng sức làm A-di tao, A-di, A-di rốt cuộc không phản kháng được ngươi, đẹp quá a. A-di nộn huyệt bị ngươi làm tốt lắm thoải mái, hơn nữa. Hơn nữa lỗ thịt bên trong thế nhưng càng ngày càng ngứa, mau. Nhanh dùng ngươi đại dương vật cấp A-di giải ngứa a. Tiểu thần, nga nha, nga nga nha, lại dùng lực một điểm, A-di. A-di ta cũng dùng sức kẹp ngươi đại dương vật, cho ngươi cũng cùng A-di giống nhau thích. Tiểu thần a, dùng sức. A-di bị ngươi mất đi sự trong sạch. Về sau A-di là của ngươi rồi, mau dùng sức, nha nha nha nha. Tiểu thần, của ta thân ca ca. Làm được ta thật thoải mái. Hảo ca ca, dùng sức kiền muội muội. Tần Khả Khanh cái này chống chảy mỹ phụ một khi bị đại dương vật làm ra lửa tình, liền hoàn toàn thiêu đốt dục vọng của mình, cả người đều tốt giống như biến thành một người khác giống như. Kịch liệt phối hợp Diệp Thần đại dương vật gian dâm, đồng thời cũng dâm đãng kêu la, mà giờ khắc này Diệp Thần chẳng những gian dâm kia dâm thủy bắn ra bốn phía mỹ huyệt, còn hưng phấn nhìn Tần Khả Khanh cái loại này chiêu chọc người bộ dạng. Diệp Thần biết nàng đã hoàn toàn động tình, điều này cũng thuyết minh hắn đã có thể hoàn toàn có được người mỹ phụ này. Không khỏi, Diệp Thần muốn cẩn thận thưởng thức cái này hay không dễ dàng bãi bình xinh đẹp thiếu phụ, hưng phấn há mồm ngậm Tần Khả Khanh trước ngực kia hưng phấn đứng thẳng đầu vú, ngậm lấy hút mút. Từng trận mùi sữa làm Diệp Thần càng ngày càng dùng sức hôn hít, kích thích Tần Khả Khanh kích động đến kêu to rên rỉ, càng thêm động tình lay động âm hộ cùng Diệp Thần đại dương vật gốc rễ xương MU liên tục không ngừng va chạm, chỉ thấy đại dương vật tại Tần Khả Khanh lỗ lồn lỗ thịt bên trong nhanh chóng ra vào. Phát ra xì xì gian dâm tiếng nước. Tại sao có thể như vậy? Tốt, thoải mái, tiểu thần, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, làm, giết chết người ta, nhân gia đã vậy còn quá mau liền muốn đến đây. Nha nha nha nha, khoái chết A-di đại nộn huyệt rồi, tiểu thần dùng sức. Dùng sức làm A-di cái này nộn huyệt, A-di. A-di ta đi ra, tiểu nộn huyệt, tiểu. Nộn huyệt sướng chết rồi, sướng chết nữa à. Tiểu thần đại dương vật làm. Giết chết ta A-di này rồi, nha nha nha nha. Muốn bay ngày, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái nha, quá thích, tiểu thần đại dương vật. Đại dương vật muốn, muốn làm chết A-di rồi, khoái chết A-di đại nộn huyệt. Quá, tuyệt vời, đại dương vật ca ca ca, dùng sức. Dùng sức một chút, dùng ngươi đại dương vật. Dùng sức chơi ta nộn huyệt, nhân gia sắp tới, nhân gia nộn huyệt đều. Là đại dương vật ca ca, nha nha nha nha, thích ha, Tần Khả Khanh kia mẫn cảm thân thể thích đẻ ép hơn 10 năm tình dục, lúc này lại một lần nữa bị nam nhân đại dương vật gian dâm, nàng kia chống chảy nộn huyệt mẫn cảm vô cùng, Diệp Thần làm không bao lâu, nàng thế nhưng toàn thân phát run, tựa như đã khống chế không nổi muốn cao trào rồi, điều này làm cho Diệp Thần hưng phấn, hắn càng ngày càng ra sức tại Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong sông pha. Hy vọng Tần Khả Khanh càng nhiều cao trào hắn lại càng có thể chinh phục người mỹ phụ này, khoảnh khắc này. Tại Diệp Thần kia mạnh mẽ dương vật xung kích phía dưới, mỹ diệu Tần Khả Khanh kích động đến đem Diệp Thần đầu dùng sức đặt ở bộ ngực của nàng phía trên, làm Diệp Thần miệng gắt gao ngậm nàng kia mẫn cảm vú lớn vú sữa, kích thích nội tâm tình dục. Mà ở đại dương vật xung kích phía dưới, Tần Khả Khanh dưới hông mỹ huyệt sớm đã dâm thủy nước tràn thành lũ rồi. Kia nộn huyệt bên trong tường thịt đang mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới mãnh liệt nhúc nhích co lại, tựa như bạch tuộc bình thường gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, hòa tâm chỗ sâu chợt co giật, lại Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào đội lên Tần Khả Khanh hoa tâm bên trên thời điểm Tần Khả Khanh a một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, cả người đều tốt như muốn về phía sau ngẩng lên giống như. Từng cổ nóng bỏng âm tinh tiết ra, đậm đặc sữa trắng phun đánh vào Diệp Thần quy đầu bên trên, dội Diệp Thần thể xác tinh thần đại sướng. Hơn nữa, nồng nặc kia, hơn 10 năm đến, Tần Khả Khanh lần thứ nhất cường liệt như vậy cao trào dâm thủy cũng thuận theo tại nàng lỗ lồn lỗ thịt bên trong quất cắm được đại dương vật chảy xuôi đi ra, hoa lạp lạp chảy đến này trắng nõn ga giường bên trên. Lúc này, Sau khi thiết thân Tần Khả Khanh đầy người ửng hồng, phấn nộn làm người ta yêu thích vô cùng, nàng vú lớn vú sữa cao ngất, hô hấp dồn dập, hương thơm khí tức làm người ta nhịn không được muốn lại một lần nữa hoàn toàn thưởng thức nàng thân thể yêu kiều. Mà cặp kia chân ở giữa mỹ huyệt còn thật chặt cắn Diệp Thần đại dương vật, từng cổ run rẩy cùng nhúc nhích bọc lấy dương vật thân gậy, truyền đến nồng đậm hấp lực, hút ngút Diệp Thần dương vật, loại này mỹ diệu mùi vị, làm Diệp Thần trong lòng tình dục lại một lần nữa đặc hơn. Tần Khả Khanh thỏa mãn một lần, nhưng là hắn đối với Tần Khả Khanh người mỹ phụ này thân thể tham lam dục vọng không giảm mà lại tăng, dường như muốn ăn tươi Tần Khả Khanh, muốn làm chết cái này tuyệt mỹ mỹ phụ. A Di, của ta đại dương vật có phải hay không rất lợi hại, làm được ngươi sướng hay không? Đẹp như vậy rượu mùi vị, hôm nay phải nhường ngươi thật tốt thưởng thức cái tận hứng. Hơn nữa, ngươi cao trào, tiểu thần còn không đủ, để ta dù cho tốt rồi khô khốc ngươi. Hôm nay, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn tận tình hưởng dụng A Di tuyệt vời nộn huyệt. Diệp Thần nhìn sau cao trào đầy mặt ửng hồng Tần Khả Khanh, kia mềm mại xinh đẹp bộ dáng, làm Diệp Thần trong lòng càng ngày càng đói khát rồi, không khỏi. Đại dương vật lại một lần nữa tại Tần Khả Khanh kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt trung quất cắm, mỗi một lần quất cắm, đều tràn ra nồng đậm dâm thủy, phun đánh vào hai người đùi bên trên. Nha nha nha nha, vù vù, tiểu hỗn đản, ngươi, ta, ta, ngươi không cần nói, tốt, ta, tốt xấu hổ a di, ta, a di bị ngươi làm tốt lắm thoải mái, mỹ, ta, sướng chết rồi, hơn 10 năm không có nhanh như vậy nhạc qua. A, người chính xác là lần thứ nhất làm nữ nhân nha. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiểu thần, A Di, A Di có chút yêu ngươi, nhưng là, ta, nhưng là chúng ta tốt như vậy à? Ngươi, ta, ngươi làm được nhưng là ngươi gì à? Ta tốt lo lắng, vạn nhất cho ngươi mẹ. Ta, còn có ta con biết. Ta. Kia có thể làm sao bây giờ à? Ta. Ừ nha. Nhưng là ta lại thích yêu thích bị, ta, người đại dương vật làm, mỗi một lần bị ngươi như vậy dùng sức làm. Ta thậm chí giống như phải chết rơi giống nhau. Ta, nhẹ chút, đừng cắm vào sâu như vậy, làm. Ta, làm A Di lấy hơi. Nga nga ân. Tần Khả Khanh trong lòng tuy rằng bởi vì mãnh liệt như vậy giao hoan hoan hỉ phải chết rơi, nhưng là trong lòng tại sao cao trào càng ngày càng mê mang sợ hãi. Nàng đã trải qua mạnh mẽ như vậy dương vật tình yêu, biết chính mình rốt cuộc rời không được Diệp Thần yêu thương rồi, nhưng là cũng bởi vậy trong lòng càng thêm sầu lo, chính là phần này sầu lo tại Diệp Thần đại dương vật công kích bên trong, rất nhanh liền bị tình dục che mất. A Di, không phải sợ, ngươi là ta đấy, ngươi vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân, không phải sợ người khác nói như thế nào, hơn nữa người khác cũng không biết ngươi bị ta làm rồi, hắc hắc. Cho dù là đã biết thì như thế nào? Ta chính là muốn có được ngươi, A Di, ta muốn làm ngươi, nghinh tiếp của ta đại dương vật a. Diệp Thần nói lại một lần nữa lay động đại dương vật tại Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong gian dâm, chính là làm Tần Khả Khanh nộn huyệt, hắn cũng ôn nhu nằm xuống thân dùng miệng mình ngậm vào Tần Khả Khanh vú sữa, dùng đầu lưỡi đùa giỡn trên ngực đã trở nên cứng rắn đầu vú. Tần Khả Khanh sau cao trào thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm mẫn cảm rồi, chịu không nổi Diệp Thần đầu lưỡi khiêu khích. Trong mắt đẹp một mảnh sương mù, ngập nước càng ngày càng yêu kiều quyến rũ, kia trơn bóng trán thượng lộ ra mỏng nước mồ hôi. Tại Diệp Thần đại dương vật tiếp tục quất cắm bên trong, kia mỹ huyệt thịt mềm bốc lên, thích Tần Khả Khanh rên rỉ. Diệp Thần cảm giác được Tần Khả Khanh nộn huyệt nội như trước tràn ngập nồng đậm dâm thủy, tùy theo chính mình quất cắm từng cổ nhiệt lưu từ của nàng mỹ huyệt trung du đi ra. Thuận theo khe mông lưu tại nàng mông đàn cùng ga giường bên trên. Cái loại này trơn trượt cảm giác làm Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn lay động dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt nội quất cắm gian dâm. Diệp Thần đại lực lay động chính mình đại dương vật, tại Tần Khả Khanh tiểu nộn huyệt thịt mềm trung ra vào quất cắm. Phát ra liên tục không dứt phốc xích âm thanh, có vẻ dâm đãng không chịu nổi. Dương vật quất cắm kéo Diệp Thần xương mở ô cùng Tần Khả Khanh mỹ huyệt đại lực va chạm, làm trong gian phòng tình yêu càng ngày càng hương diễm. Kích thích Tần Khả Khanh lại một lần nữa bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Tần Khả Khanh lớn tiếng rên rỉ nha. Lại bắt đầu ngứa. Tiểu thần, A Di, thực khó chịu. Nha nha nha nha, A Di nộn huyệt bị ngươi làm được có ngứa, ngươi. A, ngươi đừng cọ sát, mau, khô nhanh hơn một chút A Di nộn huyệt A. Ngươi đừng nữa mài ta. dùng sức chơi ta, cho ta nộn huyệt giải ngứa a. A, vù vù, nga a a a a. Tần Khả Khanh dâm dãng rên rỉ bên trong, Diệp Thần trong lòng càng ngày càng lửa nóng, nhất là cảm giác được mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, mà Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong kia dâm thủy tựa như không bao giờ dừng bình thường tùy theo Diệp Thần dương vật gian dâm một cỗ trào ra, chảy tới nộn huyệt miệng hang, ướt át mông đẹp xung quanh màu da trong suốt tất chân cùng với kia rộng thùng thình giường trải, Diệp Thần dương vật cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một lần cắm vào đều tốt giống như cắm ở một cái lửa nóng động thịt. Mỗi một lần cắm vào, đều có thể cảm nhận được Tần Khả Khanh nộn huyệt động thịt nội kia lỗ thịt mãnh liệt nhúc nhích co lại, mang đến không thể nói khoái cảm, làm người ta tình dục bừng bừng phấn chấn. Tần Khả Khanh bị Diệp Thần càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ gian dâm chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên chung kia hồng nhuận miệng nhỏ không được mở ra, tựa như chảy ra nước miếng giống như, làm nàng động tình như thủy triều nũng nịu rên rỉ nha nha nha nha. Quá cường liệt rồi, a a a. Tốt mãnh, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi quá mạnh mẽ, a di tiểu huyệt bị ngươi làm hỏng. Ta chịu không nổi a, tiểu huyệt, ta, tiểu huyệt thực khó chịu, a, quá nhanh, ma sát a di tiểu huyệt nóng rực, thực khó chịu, ngươi. Ta, ngươi không muốn cắm, dừng lại, nha, quá kích động, không muốn cắm, ta chịu không nổi, làm a di lấy hơi, nga nga nga nga nha. T, quá kích thích, nộn huyệt của ta, ta, huyệt, ta, bên trong rất ngứa, ai, nha. Tần Khả Khanh tại Diệp Thần kia cuồng mãnh thế công bên trong chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt bên trong ngứa lợi hại, hơn nữa mỗi một lần nhanh chóng cắm vào ma sát lực độ quá lớn, làm nàng tiểu huyệt không chịu nổi thừa nhận, nàng không khỏi cầu khẩn, nhưng là dục hỏa chính vượng Diệp Thần chỗ đó nguyện ý dừng lại. Kia đại dương vật thay đổi rất nhanh xì xì xì làm Tần Khả Khanh nộn huyệt. Làm được dâm thủy tung bay lúc hắn lòng tràn đầy hưng phấn dán vào Tần Khả Khanh bên tai nói a di, tiểu thần nhịn không được a di thân thể quá tuyệt vời, nộn huyệt quá thích, ta chỉ nghĩ hung hăng làm a di, người nhịn nữa trong chốc lát, lập tức không có khả năng ngứa. Nộn huyệt của ngươi đói khát hơn 10 năm, đợi sau khi liền thích ứng, đến lúc đó a di nhất định càng thêm sung sướng. Tần Khả Khanh nghe được Diệp Thần lời nói. Xấu hổ ngược lại động tình lay động đứng lên thể, trong miệng lại xấu hổ giận dữ líu díu nói chứng thối, ngươi là muốn mắc cỡ chết a di a. A, ô ô, nga nga nha, thật là thoải mái, nhẹ chút, không, a, đừng ngoáy hỏng a di nộn huyệt, bằng không, a, bằng không ngươi về sau muốn làm a di cũng làm không được, nha nha nha nha, a. Bị ngươi giết chết, a áo, ngươi, a. Dương vật của ngươi, quá, quá lớn, nha. Diệp Thần không lo được nhiều như vậy, thật vất vả được đến Tần Khả Khanh cái này tuyệt mỹ thiếu phụ. Hắn tốt rồi hưởng thụ một chút Tần Khả Khanh tuyệt vời mùi vị. Kia thô to dương vật càng ngày càng đại lực lay động, tại Tần Khả Khanh tiểu nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào. Diệp Thần đại quy đầu màu gà tại ra vào chung liên tục không ngừng cạo Tần Khả Khanh tiểu nộn huyệt nội bức tường thịt mềm, mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Khiến cho Tần Khả Khanh rên rỉ kêu to. Dễ nghe, loại này rên rỉ thượng cám dỗ Diệp Thần thể xác tinh thần mê say, nhịn không được cúi người ngậm Tần Khả Khanh nhồi máu mà cứng rắn cương lên có vẻ hết sức nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng tuyệt vời đầu vú. Đại lực hút mút chỉ thấy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Tần Khả Khanh kia non mềm đầu vú một trận đảo quanh khiêu khích, làm Tần Khả Khanh hô hấp lâm vào nhất xúc, trong lòng tình chiều càng thêm phiên trào, khoảnh khắc này. Diệp Thần một bàn tay cầm Tần Khả Khanh một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng vú sữa đại lực xoa nắn. Kia lực đảo tựa như muốn đem Tần Khả Khanh vú lớn trên bạo giống như, thô lỗ động tác kích thích Tần Khả Khanh vong tình hét to. Nha nha nha nha, ta, dùng quá sức rồi, vú sữa, ta, vú sữa, đều phải bị ngươi bắt phá, nhẹ chút, ta, nhưng là lại thích thích, ta gì. A di vú sữa khoái chết rồi, a di nộn huyệt lại bắt đầu ngứa. Ta nha, chảy thật nhiều thủy, tiểu thần, nhanh chút, dùng sức, ta, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá, dùng sức làm, ta, làm a di nộn huyệt, cấp a di giải ngứa, nga nga nha. Nha, đại dương vật cắm đến hoa tâm, nga, a, quá thích, mau, tại sâu một điểm, a di mạnh khỏe. Ta, rất thích. Hơn nữa, Hơn nữa vú sữa đang dùng lực một điểm, A-di mạnh khỏe thích ngươi này. A, thô bạo như vậy ngoạn A-di. A, nga nga nga a. Tần Khả Khanh khoảnh khắc này có vẻ vô cùng động tình, loại này thô bạo dâm nhục ngược lại làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng. Mỹ phụ thân thể yêu thích thô bạo cảm giác, khoảnh khắc này, Tần Khả Khanh ngược lại chủ động, chẳng những nhô lên chính mình vú sữa, cũng đồng thời lay động vòng eo, dùng nộn huyệt của mình phối hợp Diệp Thần đại dương vật gian dâm, loại này phối hợp làm cho Diệp Thần càng thêm phấn khích, hạ thân lay động tráng kiện dương vật tại Tần Khả Khanh tiểu nộn huyệt nội ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, phốc phốc xung kích Tần Khả Khanh mỹ huyệt, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người dương vật cùng nộn huyệt đều nhiệt năng vô cùng, cũng để cho hai người tình dục càng ngày càng đậm hơn. Tần Khả Khanh diễm so hoa kiều mỹ lệ khuôn mặt kiều choáng váng như lửa, phương tâm bên trong tại loại này nam nữ tình dục bên trong có vẻ thẹn thùng vô cùng, lĩnh hội tiểu thần thiếu niên này cường tráng gian dâm, xấu hổ hì Tần Khả Khanh nhịn không được hưng phấn phía dưới một đôi mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần hai vai, làm hai người gần toàn bộ trần trụi thân thể thật chặt kề nhau tại cùng một chỗ, hơn nữa tại Diệp Thần đại dương vật ra sức xông pha bên trong. Nộn huyệt nội cùng thể xác tinh thần bên trong càng ngày càng nồng đậm tình dục kích thích Tần Khả Khanh nhịn không được 10 ngón phát lực thật chặt móc tiến Diệp Thần bắp thịt. Tần Khả Khanh loại này càng ngày càng đậm hơn phản ứng, cũng để cho Diệp Thần kia tráng kiện vô cùng đại dương vật tựa như bị kích thích giống như, càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt bên trong, làm được nộn huyệt lửa đỏ, dâm thủy bốc lên, Diệp Thần quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thần kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Tần Khả Khanh kia mẫn cảm mềm mại mập huyệt bên trong, làm được Tần Khả Khanh thân thể không ngừng kiều run rẩy vặn vẹo. Khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm Tần Khả Khanh thể xác tinh thần cảm nhận được tới đẹp vô cùng nhạc khoái cảm, khoảnh khắc này, người Mỹ phụ này tựa như lại có muốn bay lượn xúc động. A a a a, tiểu thần, nha nha nha nha, a a a, không được, a di, a. Ta gì mạnh khỏe mẫn cảm, ngươi, ngươi đều còn không có. Ta thế nhưng lại muốn, ta, lại muốn bay, a a a, quá đẹp, tiểu thần, của ta đại dương vật ca ca. Ta a a a a a, của ta thân trượng phu nha, ngươi đại dương vật thật là lợi hại, làm. Ta, làm được a di nộn huyệt lại ngứa lại kích thích, ta. Ta a a a a a, ta lại muốn bay, a a a. Nhanh một chút, tại nhanh một chút, đến đây, ta gì lại tới nữa, ta, mãnh liệt xung kích cùng gian dâm, kia thô to quy đầu cạo Tần Khả Khanh nộn huyệt nội thịt mềm kịch liệt co lại. Mang đến mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích, biến thành nàng tâm gan đều tốt giống như tê dại, loại này thật sâu kích thích bên trong, Tần Khả Khanh nộn huyệt bị va chạm dày vò lại một lần nữa cao trào, cái loại này giống như linh hồn đều phải cô mau khoái cảm kích thích Tần Khả Khanh đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Diệp Thần, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ của nàng mỹ huyệt lỗ thịt bên trong phun ra, phun tại Diệp Thần đại dương vật quy đầu bên trên, thích Diệp Thần không khỏi xung kích bị kiềm hãm, hô thở dốc, một đôi lửa nóng con ngươi si ngốc nhìn bị chính mình làm được hai lần cao trào Tần Khả Khanh, trong lòng bắt đầu càng ngày càng hưng phấn. Diệp Thần lúc này thể xác tinh thần mặc dù không có được đến thỏa mãn, nhưng là chỉ là nhìn như vậy một cái tuyệt mỹ thiếu phụ tại thân thể của mình phía dưới bị làm được hai lần cao trào, kia dâm uế bộ dáng, nội tâm của hắn liền tràn đầy chinh phục cảm giác, huống hồ Tần Khả Khanh cũng không là bình thường phụ nhân, đây chính là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên A-di, càng là cái chết của mình đảng bạn tốt mẹ, nhiều như vậy kỳ dị thân phận giao hợp tại cùng một chỗ, làm Tần Khả Khanh đối với Diệp Thần có không thể nói lực hấp dẫn cùng sức dụ dỗ. Nhưng mà... cùng Diệp Thần tâm tư khác biệt cũng là Tần Khả Khanh, nàng căn bản đều không có nghĩ đến chính mình một mực cho rằng vẫn là tiểu hài tử Diệp Thần hôm nay chẳng những trêu đùa nàng A-di này, thậm chí kia đại dương vật gian dâm nàng hai độ cao chiều. Đây là nàng trước kia có nam nhân thời điểm cũng chưa từng cảm nhận được cực nhạc khoái cảm. Hơn nữa, nàng đều hai lần cao trào, trên người tiểu nam hài thế nhưng còn chưa đầy chân, điều này làm cho nàng tâm càng ngày càng thẹn thùng hưng phấn, như vậy một cái giường thượng tình yêu cường đại nam nhân. Đối với nữ nhân tới nói, là chí mạng cám dỗ, Diệp Thần dũng mãnh cùng kéo dài, làm Tần Khả Khanh cái này bỏ đã lâu mỹ phụ thể xác tinh thần được đến lớn nhất thỏa mãn. Lúc này sau cao trào Tần Khả Khanh hồng nhuận gò má híp lấy say lòng người con ngươi si ngốc cảm nhận chính mình hai chân ở giữa nộn huyệt bên trong truyền đến cái loại này bị dương vật gian dâm ngứa ngứa vui sướng cảm giác, Tần Khả Khanh phương tâm liền không ngăn được thẳng thắn thẳng nhảy lên, đắm chìm trong bị hiếp dâm cao trào tuyệt vời mùi vị bên trong. Tốt một thời gian, Tần Khả Khanh mới từ kia sung sướng đỉnh phong hơi hơi hồi thần lại đến, si ngốc nhìn trên người cái này làm chính mình hưởng thụ chưa từng có từng lĩnh hội cường mỹ tình yêu khoái cảm tiểu nam nhân, không khỏi líu díu nói: tiểu chứng thối, ngươi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy, làm được A-di sướng chết rồi, hơn nữa A-di đều ném hai lần rồi, ngươi. Ngươi thế nhưng còn không có thỏa mãn, A-di bị ngươi hại chết rồi, về sau không có ngươi, cần phải A-di sống thế nào a? A. Chương 0014 bạn tốt diễm mẫu Tần Khả Khanh tam. Diệp Thần vốn là rất bất mãn chân, muốn tiếp tục làm Tần Khả Khanh nộn huyệt, ít nhất cũng để cho chính mình thỏa mãn một lần. Nhưng là lúc này nhìn Tần Khả Khanh kia có vẻ rất là thỏa mãn, thậm chí có một chút mỏi mệt bộ dạng, hắn không khỏi có chút thương tiếc, cô nhịn thân thể nội muốn phóng thích tình dục, vuốt ve Tần Khả Khanh kia tươi tốt mềm mại thân thể, cảm nhận Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều mạn diệu mùi vị, mà tai nội nghe được Tần Khả Khanh kia ngấy đến trong xương cốt âm thanh, nhìn nàng tự kiều tự sân nhìn chính mình. Nhất là Diệp Thần lần thứ nhất theo Tần Khả Khanh kia ngập nước con ngươi trông nhìn đến nữ nhân nhìn chính mình nam nhân cái loại này ôn nhu vô hạn, si mê yêu say đắm ánh mắt, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tràn đầy phấn chấn cảm giác, hắn theo Tần Khả Khanh con ngươi bên trong liền nhìn ra Tần Khả Khanh hoàn toàn bị chính mình chinh phục, nàng đã mở rộng ra nội tâm tiếp nhận rồi chính mình chiếm giữ nàng sự thật. A-di, của ta tốt A-di, người vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là ta yêu nhất mỹ phụ, A-di, người biết không, người có biết ta yêu ngươi giường nào sao? Người có biết ngươi đến cỡ nào đẹp không? A-di. Ta rất thích nhìn ngươi hiện tại bộ dạng, yêu thích nhìn ngươi bị ta làm được mê bộ dạng, A-di, ta tốt yêu ngươi, ta có thể cả đời đều có được ngươi sao? Diệp Thần tham lam âu yếm Tần Khả Khanh đẫy đà thân thể yêu kiều, trong miệng si ngốc líu díu, nói kia tham luyến lời tâm tình, mà Tần Khả Khanh lúc này sau cao trào lại bị Diệp Thần âu yếm vuốt ve được thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, lúc này nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Diệp Thần lửa kia cay cay ánh mắt. Tràn ngập dâm dục cùng tham lam đánh giá chính mình chỉ mặc một đầu gen chữ T quần lót cùng với cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, cơ hồ tiếp cận lộ ra toàn bộ thân thể. Tần Khả Khanh không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng là nội tâm bên trong lại tràn đầy hoan hỉ, nội tâm của nàng bên trong biết, mình đã bị cái này tham lam tiểu nam hài chinh phục, loại này tươi mỹ cảm giác, làm nàng rốt cuộc rời không được Diệp Thần rồi, lúc này có thể nhận thấy Diệp Thần đối với chính mình năm này gần 40 thân thể như vậy si mê. Điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy phấn chấn, còn có cái gì có thể làm cho chính mình yêu thích nam nhân như thế tham luyến thân thể của mình đến hoan hỉ đâu này. Tiểu chứng thối, A-di đời trước nợ ngươi, ta đều người đã trung niên rồi, thế nhưng còn bị ngươi đứa bé này cấp mất đi sự trong sạch, hơn nữa bị ngươi làm được như vậy dâm đãng, ta cũng chưa mặt gặp người, hiện tại cũng bị ngươi biến thành bộ dáng này, ngươi thế nhưng còn nói như vậy xấu hổ lời nói, A-di trừ bỏ với ngươi. Còn có thể làm sao? Cái này ngươi hài lòng chưa? Tần Khả Khanh trong lòng thẹn thùng, nhưng là mặt mày ở giữa cười nhẹ nhàng, tuy rằng cùng tiểu thần kém bối phận, nhưng là rốt cuộc rời không được Diệp Thần, Tần Khả Khanh tựa như tìm đến chính mình dựa vào cùng hạnh phúc. Tràn ngập điềm nồng tình mật ý nhìn trên người còn tham lam đem đại dương vật cắm ở nộn huyệt của mình nội Diệp Thần, kia vui thích con ngươi trung mang theo một chút oán trách, Diệp Thần có chút không dám tin tưởng lau chính mình ánh mắt. Cẩn thận cao quý, tài trí đoan trang Tần Khả Khanh thế nhưng nói ra như vậy ngấy nhân lời tâm tình, làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi ngây người sau tràn đầy vui mừng. Nhìn Diệp Thần kia đột nhiên bùng nổ mãnh liệt mừng như điên ánh mắt, Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy trong lòng ngượng ngùng lợi hại, kia kiều mị khuôn mặt một trận nóng rực nóng bỏng, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy nói đến, nhưng là nàng nói ra hậu tâm trung ngược lại càng ngày càng vui vẻ. Khoảnh khắc này Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ngượng ngùng hư mềm nhũn, nghĩ chính mình dĩ vãng biểu hiện giống như ung dung cao quý xinh đẹp thiếu phụ, đoan trang và tài trí. Nhưng là, ngay tại vừa mới, bị Diệp Thần kia cường đại dương vật tham lam gian dâm sau đó, cái loại này mất hồn dâm dục hoàn toàn lễ rửa tội sau đó, chính mình kia trinh tiết cẩn thận tâm đối mặt với cái này cái hoàn toàn chinh phục chính mình tiểu nam nhân đã hoàn toàn lột vỏ thành tình yêu cuồng nhiệt tiểu dâm phụ. A-di. Quá, thật tốt quá, ta cuối cùng hoàn toàn có được ngươi, ta cuối cùng có thể cả đời làm như vậy ngươi, A-di, người vĩnh viễn đều là của ta muốn người vĩnh viễn đều bị ta làm được hưng phấn như thế dâm đãng. Tần Khả Khanh vốn bởi vì chính mình nói ra vừa rồi xấu hổ nói mà thẹn thùng vô hạn, Lúc này đối mặt Diệp Thần kia tham lam dâm tà ánh mắt cùng kia làm người ta xấu hổ lời nói, trong lòng nàng càng ngày càng không chịu nổi, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt không dám tiếp tục nhìn trên người nam nhân. Lần thứ nhất nhìn đến Tần Khả Khanh thuần phục sau như vậy tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, làm Diệp Thần ánh mắt chợt sáng choang, lúc này Tần Khả Khanh nhìn qua tựa như càng ngày càng xinh đẹp rồi, làm Diệp Thần không khỏi lại một lần nữa khát vọng, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái đảo. A Di, ngươi thật đẹp, ta không nhịn được, ta còn không có bắn ra, ta muốn ngươi, ta muốn tiếp tục hung hăng làm ngươi, hung hăng địt nộn huyệt của ngươi, A Di. Diệp Thần không khỏi hưng phấn đôi mắt sáng lên, nhìn Tần Khả Khanh tựa như nhìn con cừu nhỏ bình thường tham lam, làm Tần Khả Khanh thể xác tinh thần bên trong đột nhiên ở giữa một trận kiều tô, A kinh hô bên trong, thẹn thùng nói không cần, đợi sau khi được không. Ngươi vừa rồi quá mạnh, A Di tiểu huyệt đều bị ngươi mau làm hỏng, có thể hay không để cho A Di lấy hơi, đợi sau khi tải cho ngươi làm. Tần Khả Khanh quả thật có một chút không chịu nổi rồi. Tuy rằng chỉ đến đây hai lần, nhưng là Diệp Thần vừa rồi thật sự là làm được quá mạnh, ngắn ngủn một hồi làm nàng hai lần cao trào, hiện tại phía dưới còn nóng rực, nàng dù sao hơn 10 năm không có bị nam nhân làm qua rồi, trống trải đã lâu lỗ thịt không sai biệt lắm cùng xử nữ nộn huyệt vô kém, nhất thời còn cần thích ứng. Chính là lúc này Diệp Thần đã đói khát không cách nào chịu đựng rồi, dương vật một lần cũng chưa bắn, căng cứng làm đau, hắn có chút không cam lòng nói nhưng là, A Di. Dương vật của ta thực khó chịu, mặc kệ nộn huyệt của ngươi liền phát tiết không được, ta nghẹn thực vất vả. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu thần, liền một hồi, làm A Di nghỉ ngơi một hồi, đợi sau khi tùy ngươi làm A Di mạnh khỏe không tốt. Tần Khả Khanh có chút không đành lòng cự tuyệt, nhưng là nàng thật sự không nhịn được loại này thường xuyên tấn mãnh xung kích, huống hồ tiểu thần dương vật thật sự là quá lớn một chút, nàng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà Diệp Thần lại si ngốc nhìn nàng nói chuyện ở giữa nhúc nhích tiên diễm môi hồng, trong lòng không khỏi rung động, một cái tà ác ý nghĩ thoáng hiện, hắn không khỏi cúi đầu nằm ở Tần Khả Khanh bên tai thấp giọng líu díu một phen, nghe được Diệp Thần lời nói, Tần Khả Khanh đôi mắt đột nhiên trợn lên. Ngập nước tràn ngập trơn bóng hào quang, quyển kia liền mặt hồng hào khuôn mặt càng ngày càng đỏ tươi rồi. A, điều này sao có thể? A Di chưa từng có ăn qua nam nhân dương vật. Tính là ngươi vừa rồi cưỡng ép cắm vào Di trong miệng, Di cũng không kinh nghiệm a. Ngươi, tốt a Di, ngươi quá mệt mỏi không chịu nổi quá thường xuyên gian dâm, nhưng là, tiểu thần thật sự rất cấp bách, ngươi hay dùng miệng giúp ta một chút a. Diệp Thần càng nghĩ càng hưng phấn, nếu như Tần Khả Khanh dùng miệng ngậm chính mình đại dương vật, kia này không phải là thoải mái hơn. Diệp Thần trong lòng nghĩ, cũng không nhịn được nữa. Phốc một chút đem chính mình đại dương vật theo Tần Khả Khanh nộn huyệt nội rút ra. Phốc, lập tức, kia quật đánh ma sát kích thích Tần Khả Khanh a một tiếng kinh hô, nộn huyệt tê tê dại dại khoái cảm kích thích Tần Khả Khanh hai gò má càng ngày càng ửng hồng rồi. Chính là tại nàng kinh hô hé miệng thời điểm Diệp Thần đã đôi mắt sáng lên đứng người lên, kéo lên Tần Khả Khanh nửa người trên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Khả Khanh hồng nhuận miệng nhỏ lay động đại dương vật chỉa vào Tần Khả Khanh môi hồng ở giữa, lập tức. Lửa nóng quy đầu mang theo Tần Khả Khanh lỗ thịt đậm đặc dâm thủy cắm vào hơn một nửa Tần Khả Khanh miệng nổi. A, không thể, nha. Tần Khả Khanh nhìn đến kia giữ tợn ướt át đại dương vật mang theo chính mình dâm thủy cắm vào miệng mình, lập tức kinh đôi mắt trợn lên, nhưng là vừa nghĩ kháng cự, kia đại dương vật quy đầu đã toàn bộ cắm vào, lập tức, ván đã đóng thuyền, Tần Khả Khanh tại kháng cự cũng vô ích. Huống hồ đương ăn được Diệp Thần đại dương vật cùng phía trên dâm thủy thời điểm Tần Khả Khanh tâm thần nhận được thật lớn xung kích, lập tức dâm uế mở mịt, tựa như không tự chủ được, tùy theo Diệp Thần đại dương vật tại miệng mình nhẹ nhàng quấy chậm rãi hút mút liếm láp. Tuy rằng trong lòng còn có một chút kháng cự, nhưng là Diệp Thần đỡ lấy Tần Khả Khanh đầu nhẹ nhàng dùng dương vật làm Tần Khả Khanh miệng nhỏ, trong miệng cũng nói rất nhiều lời tâm tình, tại Diệp Thần lời ngon tiếng ngọt nhẹ dỗ phía dưới. Tần Khả Khanh kiều mị sân não chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Bất quá nhưng cũng không còn kháng cự, hơi hơi do dự sau liền ngượng ngùng vô cùng lưỡi thơm nhẹ thở, giống như vô sự tự thông bình thường xoay quanh Diệp Thần con cặc đi vào đảo quanh liếm láp, đem kia dương vật dinh dính dâm tinh mật ngọt toàn bộ hút cửa vào, nuốt xuống, bú liếm ở giữa. Tần Khả Khanh thể xác tinh thần tràn đầy khác thường nhục nhã cảm giác. Tuy nhiên lại mang theo không gì sánh kịp quái dị hưng phấn tâm tư của nàng lại nhớ tới vừa mới bị Diệp Thần cưỡng hiếp dâm ngoạn chết đi sống lại tình hình bên trong. Trong lòng đột nhiên rung động, Tựa như loại này dâm uế làm nàng cực độ sung sướng tình yêu kích thích phía dưới, kia cắm ở miệng mình đại dương vật thượng dâm tinh cũng trở thành ngọt ngào cam lộ, làm Tần Khả Khanh thập phần hưởng thụ hút mút phun nuốt lấy Diệp Thần đại dương vật. Nha, a di, thật là thoải mái, không nghĩ tới a di chẳng những phía dưới nộn huyệt mỹ diệu vô cùng, liền phía trên miệng cũng như vậy làm người ta si mê, a di, người hút tiểu thần dương vật thật là thoải mái, sướng chết rồi, dùng sức hút, đúng, nga, chính là như vậy, dùng đầu lưỡi liếm, tê. Diệp Thần một bên hưởng thụ Tần Khả Khanh môi hồng phun ra nuốt vào liếm láp khoái cảm, vừa nói dâm nhục nói kích thích Tần Khả Khanh, làm Tần Khả Khanh thể xác tinh thần chịu đủ tàn phá, tuy nhiên lại càng ngày càng sương mù hưng phấn, mỹ phụ cảm xúc càng ngày càng kích động, kia từng cổ tình chiều oanh kích nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy ở giữa, lỗ lồn bên trong hoa lạp lạp chảy ra càng nhiều dâm thủy. Vù vù, quá đẹp, a di, ta không chịu nổi, ta còn muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt, mau, nhanh chút nằm xong, làm tiểu thần đau vô cùng yêu ngươi đi. Tốt a di, Diệp Thần không nhịn được, ta còn muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt, mau, nhanh chút nằm xong, làm tiểu thần đau vô cùng yêu ngươi đi. Tần Khả Khanh kia gợi cảm mỹ diệu miệng nhỏ phun ra nuốt vào Diệp Thần dương vật thật sự là không nhịn nổi, không khỏi tràn ngập hưng phấn hướng về Tần Khả Khanh cấp bách nói. Mà giờ khắc này Tần Khả Khanh cũng bị Diệp Thần lửa nóng dương vật chọc vào miệng nhỏ nhức mỏi, trong lòng càng là tràn đầy tình dục, kia lửa nóng dương vật tràn đầy nam nhân khí tức, làm Tần Khả Khanh tâm thần đong đưa ở giữa thẹn thùng vô lực. Khoảnh khắc này, Tần Khả Khanh cũng đôi mắt mọng nước không thể kháng cự, nội tâm của nàng cũng khát vọng Diệp Thần dương vật hung hăng gian dâm tiểu huyệt của mình, cấp chính mình mang đến không gì sánh kịp tới mỹ cảm giác. Vù vù, tiểu thần, đi ta, nhanh chút đi ta. Tần Khả Khanh trong miệng thở gấp, phun ra Diệp Thần dương vật, thân thể hư nhuyễn ngã xuống trên giường, đói khát tự chủ mở rộng ra chính mình kia đã xé rách hạ bộ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc tuyết ngọc hai chân, lộ ra bên trong dâm thủy chảy xuôi phì nộn nộn huyệt, chờ đợi nghênh tiếp Diệp Thần dương vật tiến vào. Mà Diệp Thần nhìn đến Tần Khả Khanh kia phá đang màu da trong suốt tất chân hạ màu mỡ nộn huyệt hô hấp đột nhiên dồn dập. Nghĩ đến kế tiếp chính mình liền có thể lấy đối với Tần Khả Khanh nộn huyệt đại khoái đoá di, tận hưởng này phong tình vạn trùng, thân thể chiêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ mùi vị, Diệp Thần không khỏi dục hỏa vượng hơn, đột nhiên nhào đến, đem Tần Khả Khanh cái này đầy đặn tuyết trắng thân thể đặt ở dưới người. A di, chúng ta không được, ta sắp ra rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, mau tới đi, A di đương nhiên. Chuẩn bị xong. Kỳ thật a di cũng không nhịn được, mau, nhanh dùng ngươi đại dương vật chinh phục a di a. A di mạnh khỏe nghĩ, muốn lại lần nữa bị ngươi lên. Tần Khả Khanh kia dồn dập thở gấp đầy mặt hồng hào bộ dáng, cũng thật sâu cám dỗ Diệp Thần, làm Diệp Thần lòng tràn đầy hưng phấn nhẹ nhàng nâng lên Tần Khả Khanh xinh đẹp tuyệt trần thanh giật khuôn mặt, tại nàng môi anh đào thượng hung hăng hôn vài hớp, hôn Tần Khả Khanh càng ngày càng động tình rồi. Thân thể yêu kiều tại Diệp Thần dưới người không được vặn vẹo, tuyết trắng thân thể yêu kiều ma sát Diệp Thần thân thể, dụ dỗ Diệp Thần dục vọng, mà kia một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng thon dài chân ngọc. Cũng quay quanh lên Diệp Thần vòng eo, thật chặt hiệp Diệp Thần vòng eo, muốn cho Diệp Thần đại dương vật sớm một chút cắm vào. Diệp Thần cảm nhận cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp sợi tơ xúc cảm. Kia đứng thẳng cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật nhanh không nhịn nổi thuận theo Tần Khả Khanh hai chân lực đạo cúi xuống đến Tần Khả Khanh giữa hai chân, dán tại Tần Khả Khanh mẫn cảm mông đít chỗ, lửa nóng quy đầu tùy theo hai người động tác cao thấp hoạt động, thường thường thẳng giết Tần Khả Khanh cái kia màu mỡ lỗ lồn miệng huyệt mẫn cảm khu vực, kích thích Tần Khả Khanh thiếu chút nữa không chế không nổi muốn chủ động duỗi tay đi bắt Diệp Thần đại dương vật cứng rắn nhét vào nộn huyệt của mình bên trong, cảm nhận kia đại dương vật gian dâm cùng nóng độ ấm. Loại này đặc hơn tình dục kích thích Tần Khả Khanh nũng nịu rên rỉ thở khẽ, trần trụi thân thể yêu kiều giống như đốt thành một đốm lửa, lúc này tình dục bùng nổ sau đó, nàng cơ hồ quên mất sở hữu cẩn thận, hai tay tại Diệp Thần trên người dạo chơi, như vậy một cái ngây ngô thiếu niên, một cái thục mỹ phụ, kia hoàn toàn khác biệt trần trụi thân thể, mang đến này mãnh liệt thị giác xung kích, loại này tới mỹ cảm giác, kích thích Diệp Thần hai tay nhẹ thác Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều. Nâng lấy lửa nóng đại dương vật tìm đúng vị trí hướng về kia màu mỡ nộn huyệt cao thấp ma. Sát, lửa nóng cảm giác kích thích Tần Khả Khanh càng ngày càng đói khát một tiếng động tình nũng nịu rên rỉ, biến thành Diệp Thần nguyên bản còn nghĩ đùa giỡn một chút Tần Khả Khanh tâm tư trong nháy mắt tan thành mây khói, mạnh mẽ lay động kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật thuận theo Tần Khả Khanh nàng kia ướt át vô cùng nộn huyệt liền cắm vào. Đại dương vật cắm vào Tần Khả Khanh hai chân ở giữa kia chính đói khát hãy còn khép mở thư giản bản thân tình lửa nộn huyệt bên trong thời điểm phốc một tiếng, nặn ra dâm đãng dâm thủy đại lượng chảy xuôi đi ra. Cũng đụng chạm bởi vì Diệp Thần lúc trước điên cuồng xung kích phía dưới, Tần Khả Khanh kia màu mỡ nộn huyệt bên trên đau đớn, chính là lúc này hai người đều bị tình dục thiêu đốt che cản thần trí, cho nên chẳng sợ có chút đau đớn, Tần Khả Khanh cũng không chút nào chú ý. Ngược lại bởi vì kia đại dương vật cắm vào làm nàng đói khát nộn huyệt động tình nhúc nhích. Tần Khả Khanh nhịn không được mông trắng lắc lư, đẫy đà vòng eo cũng bắt đầu lay động nghênh hợp, lỗ lồn bên trong tràn ngập hương phấn ngọt ngào hút mút Diệp Thần người kia xâm nhập cứng rắn nóng bỏng đại dương vật, giống như muốn đem Diệp Thần đại dương vật thật sâu hút vào Tần Khả Khanh kia nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu, làm nàng có thể tận tình lĩnh hội loại này không gì sánh kịp tuyệt diệu mùi vị. Nha, a di, nộn huyệt của ngươi đẹp quá diệu. Thật chặt thấu, kẹp ta tiểu thần dương vật thật thoải mái, a di, không nghĩ tới ngươi như vậy chín mùi mỹ phụ tiểu huyệt thế nhưng có thể hẹp hòi đến cái này tình cảnh, đơn giản là cực phẩm nộn huyệt a, hơn nữa ngươi còn đã sinh đứa nhỏ, thật sự là không dám tưởng tượng, quả thực so xử nữ còn nhanh, ta rất thích, ta muốn dùng của ta đại dương vật khai khẩn a di nộn huyệt, đem a di huyệt làm thành ruộng tốt, hắc hắc. Diệp Thần kia xấu hổ nói làm Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh rung rớt, thể xác tinh thần bên trong tràn đầy khác thường kích thích cảm giác, chính mình một người trung niên mỹ phụ bị một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ gian dâm, đây là cỡ nào kỳ diệu luân lý xung kích a, hơn nữa kia nộn huyệt lại lần nữa bị nam nhân đột phá phong phú cảm giác, làm nàng thích toàn thân vô lực, tràn ngập kích tình, loại này bị nam nhân xâm phạm, bị nam nhân dương vật chiếm giữ khoái cảm. Làm Tần Khả Khanh kia cẩn thận cao quý tâm lại loại bị dâm nhục dâm ngoạn xấu hổ. Phản khiến cho Tần Khả Khanh như vậy mỹ phụ bại lộ dâm đãng bản tính, đối với tình yêu khát vọng cùng với mong chờ cũng càng thêm mãnh liệt, khát vọng mãnh liệt theo lỗ lồn thăng lên, kia nộn huyệt bên trong lỗ thịt ủng ục luôn phiến nhúc nhích, kẹp lấy Diệp Thần dương vật thích Diệp Thần cơ hồ muốn rên rỉ. Trong nháy mắt, dương vật càng ngày càng tráng kiện nóng rồi, này hữu lực nhảy lên tại nộn huyệt nội kích thích làm Tần Khả Khanh thể xác tinh thần đều say. Càng ngày càng mong chờ đợi sau khi Diệp Thần đại dương vật gian dâm nàng tư vị. Nha, tiểu thần, A-di hiện tại thật khoái hoạt. Người đại dương vật, đều đội lên nhân ra hoa tâm. Thật thoải mái, quá tuyệt vời, ta rất thích tiểu thần đại dương vật đẩy nhân ra hoa tâm cảm giác, A-di. A-di yêu chết bị người đại dương vật làm được tư vị. Đẹp quá, thật là đẹp, Ngươi, dương vật của ngươi thật, nga nha, tốt, nóng quá, tốt thô to, chơi ta, tiểu thần, mau, khoái cảm A-di nộn huyệt, nga, A-di là của ngươi, hung hăng, chiếm giữ A-di nga ân, Tần Khả Khanh thần sắc mang theo khát cầu, cảm nhận chính sâu cắm ở nộn huyệt của mình nội Diệp Thần lửa nóng dương vật đỉnh quy đầu hữu lực nhảy động. Kia chọc vào chỗ sâu nhất sâu đến cơ hồ làm Tần Khả Khanh phiêu dục tiên kích thích, làm Tần Khả Khanh trong lòng mê say không thôi, Tần Khả Khanh hô hấp cũng tùy theo nộn huyệt nội dương vật hữu lực nhảy lên mà ồ ồ. Hắc, A-di, Diệp Thần cũng tốt sung sướng, A-di huyệt chẳng những chật hẹp lửa nóng, hơn nữa động tình thế nhưng còn hút cắn. Biến thành tiểu thần dương vật thật thoải mái, A-di, được đến ngươi như vậy tuyệt diệu nộn huyệt, ta tính phúc chết rồi. Ta muốn hung hăng làm ngươi. Diệp Thần cảm giác được Tần Khả Khanh chặt khít lỗ lồn lỗ thịt phát ra một cỗ thật lớn hấp lực, khiến cho chính mình đại dương vật thoải mái dễ chịu vô cùng, thậm chí nhịn không được muốn điên cuồng mà xông pha, đem chính mình đại dương vật có thể mỗi một cái đều cắm đến Tần Khả Khanh nộn huyệt chỗ sâu nhất. Khoảnh khắc này, Diệp Thần rốt cuộc không khống chế nổi, lay động chính mình đại dương vật phốc phốc gian dâm Tần Khả Khanh đại nộn huyệt. Làm được Tần Khả Khanh mềm mại thân thể ở trên giường vù vù chấn động, tuyết trắng thân thể không được rung động, kia một đôi cao ngất vú sữa liên tục không ngừng tại Diệp Thần dương vật xung kích lắc lư vung vẩy, kia dâm uế bộ dáng, nhìn xem Diệp Thần hô hấp dồn dập, hắn không khỏi hưng phấn hô A-di, tiểu thần làm được ngươi sướng hay không, nghĩ không nghĩ tiểu thần làm như vậy ngươi cả đời. Nghĩ không muốn để cho tiểu thần chọc vào càng sâu, A-di, nộn huyệt đẹp quá diệu, yêu ngươi chết mất. Tần Khả Khanh bị Diệp Thần dâm tà nói chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đắm mình tại loại này dâm uế bên trong, sở hữu cẩn thận cùng xấu hổ, giống như đều tại dâm đãng vô sỉ nói chung hòa tan, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy sỉ nhục hưng phấn bên trong càng nhiều chính là đối với nam nhân kia đại dương vật dâm nhục gian chọc vào động tác mãnh liệt khát cầu. A a a, a a a, nga nga nha, nha, thật là thoải mái. Tiểu thần, a a a, nga nga nha, a di, thật thoải mái, thật khoái hoạt, a, tiểu thần dương vật tốt, cưng quá, vậy, cũng tốt nóng, nóng a di tao, a, huyệt đều ngứa chết rồi, nhân ra, a, nhân ra sắp không chịu nổi, nha nha nha nha, a a a a, đại dương vật tốt, tốt đỉnh, chơi ta, khoái cảm a di, người không phải là tối nghĩ gian dâm a di. À, kia, vậy chỉ dùng lực làm, chọc vào càng sâu càng tốt. A, giết chết a di a, a di. A di vẫn luôn thật hy vọng tiểu. A, thần đại dương vật có thể, chọc vào thật sâu, a di vậy, cũng tốt yêu diệp thần, tốt yêu bị. A, tiểu thần ngươi, người đại dương vật như vậy trêu đùa. Vô luận từ lúc nào, a di đều là ngươi, ngươi. A, người nghĩ thế nào làm a di, liền. A, liền thế nào làm a di, nga nga nha. A a a, tiểu thần, giết chết ngươi nộn huyệt a di a. A, a a a a, a di mạnh khỏe hy vọng có thể cho ngươi làm như vậy a di cả đời. Nha nha nha nha, a a a a, thật là thoải mái, quá tuyệt vời, a di nộn huyệt vĩnh viễn đều là ngươi. Tiểu thần, của ta thân ca ca, thân trưởng phu a, chơi ta. A, dùng sức làm a, cắm vào a, nha. Chọc vào thật sâu, đều cắm đến nhân gia tử cung. A, đẹp quá diệu, nga nga nha. A a a a a. Chương 0015 bạn tốt diễm mẫu Tần Khả Khanh tứ. Tần Khả Khanh một câu kia câu bị làm được dâm đãng vô cùng lời nói, làm Diệp Thần thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn, một cái nam nhân có thể đem một cái mỹ phụ làm được như thế quên mất xấu hổ dâm đãng kêu la, đó là cỡ nào làm người ta phấn chấn sự tình a. Điều này làm cho Diệp Thần nhịn không được càng ngày càng lay động chính mình đại dương vật tại kia dâm thủy tràn lan nộn huyệt nội xì quất cắm liên tục không ngừng, làm được Tần Khả Khanh cả người đều tốt giống như hồn bay lên trời bình thường. Vù vù, a di, nga nga nha, a di, nộn huyệt của ngươi thật thích a, ngươi như vậy tham món lợi nhỏ thần, tiểu thần. Tiểu thần đương nhiên cũng tốt ham yêu A-di. A-di, người biết không, ta trước kia cũng không dám đối với người có chút khinh nhờn, nhưng là trước kia ta lơ đãng nhìn đến A-di trước ngực cái kia tuyết trắng vú lớn. Tiểu thần rốt cuộc không thể quên được A-di rồi. Ta liền nghĩ, nếu như ta có thể đem ngoạn A-di vú sữa nên cỡ nào làm người ta hưng phấn a, ta cũng chỉ dám nghĩ, không dám làm, nhưng là hôm nay cùng A-di uống rượu, làm. Để ta rốt cuộc khống chế không nổi mình, ta bị a di kia mỹ diệu thân thể thật sâu hấp dẫn, chẳng sợ ta cho dù chết đờ vào địa ngục. Ta cũng muốn hoàn toàn chiếm giữ a di, ta muốn hung hăng chiếm giữ ngươi, a di, ngươi cũng đã biết tiểu thần yêu ngươi dường nào, yêu ngươi toàn bộ, ta thật sâu vì a di mê muội, yêu thầm a di như vậy thục mỹ xinh đẹp làm tiểu thần phát điên thân thể, vậy. Cũng tốt yêu A-di phía dưới như vậy hẹp lại nhanh đại huyệt dâm. Hơn nữa A-di nộn huyệt dĩ nhiên là cực phẩm bảo huyệt. Người nhìn, người cảm thụ một chút, nộn huyệt của ngươi thế nhưng hút nhân còn cắn tiểu thần đại dương vật. Thật là đẹp chết rồi, A-di, ta không thể không có ngươi, ta tốt yêu ngươi, yêu huyệt của ngươi, yêu ngươi tài trí đoan trang, yêu ngươi đẫy đà thành thục, yêu vú của ngươi, tựa như đào mật bình thường thủy nộn nhiều chất lỏng, yêu ngươi màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Kẹp tiểu thần thân thể tựa như muốn chặt đứt, quá thích, A-di, ta cũng tốt yêu ngươi mông lớn, màu mỡ nhiều thịt, béo múp míp nắm lên thật thoải mái, A-di, ngươi bị tiểu thần chảo sướng hay không? A, Diệp Thần kia có vẻ có chút mê lời nói, lập tức làm Tần Khả Khanh cả người đều thẹn thùng không dám nhìn người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá lưu luyến si mê thân thể của mình, điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn. Tại Diệp Thần đại dương vật gian dâm phía dưới, nàng rất nhanh liền mất ý thức, sương mù chỉ có thể thừa nhận loại này mạnh mẽ giao hoan. Ân ân ân ân, nga nga nha, tiểu thần, thật mạnh liệt cảm giác, ngươi, a, ngươi thật sự là thật lợi hại, A-di, A-di mạnh khỏe thích ngươi như vậy yêu A-di, A-di mạnh khỏe an tâm, về sau A-di sẽ là của ngươi, ngươi muốn liền đến làm A-di. A-di, ta, A-di còn sợ ngươi bởi vì tuổi tác chậm rãi trương mắt A-di. Nha nha nha nha, đại dương vật chọc vào thật sâu. Nha, đội lên nhân gia hoa tâm rồi, Mỹ, ta, sướng chết rồi, A-di yêu chết ngươi bá đạo cùng cường đại rồi, yêu chết ngươi. Ta, đại, ta, ta à à, dương vật rồi, tiểu thần, hảo hảo mà yêu thương A-di à. Ân, thật là thoải mái, A-di nộn huyệt của ngươi quá tuyệt vời, ta cả đời đều cảm không đủ, như thế nào chướng mắt A-di, ta muốn cả đời dùng đại dương vật làm A-di nộn huyệt, làm A-di miệng nhỏ, cho ngươi toàn thân động đều bị ta làm một lần, A-di, khoái chết đi à nha, ta muốn làm được A-di ngươi tại ta dưới người dâm đãng kêu la, ta muốn làm được A-di nộn huyệt của ngươi âm tinh đại tiết, ta muốn làm được ngươi thích đến sắp chết, ta muốn làm ngươi cả đời đều rời không được ta. Vĩnh viễn đều nguyện ý nằm ở người của ta hạ để ta dùng đại dương vật cứ như vậy gian dâm ngươi. Trêu đùa ngươi, A-di, yêu ngươi chết mất. Tần Khả Khanh chưa từng đã nghe qua như vậy dâm tà lời nói, nhất thời tâm gan xung kích rối loạn không thôi, mà Tần Khả Khanh cũng là thật lâu không có hưởng thụ qua tình yêu vui thích nguyên nhân. Diệp thần kia cường đại dương vật mạnh mẽ xung kích phía dưới, làm nàng tâm cùng nộn huyệt nội hoa tâm đều động tình có loại muốn hôn rơi xúc động. Lúc này Tần Khả Khanh đầy mặt ửng hồng, mang theo dâm đãng biểu cảm híp mắt vui thích hưởng thụ diệp thần kia cứng rắn nóng bỏng đại dương vật tại nàng kia chật hẹp lỗ lồn lỗ thịt cuồng mãnh mà thô bạo quất cắm, thích Tần Khả Khanh kia tuyết trắng thân thể yêu kiều run rẩy lợi hại, tựa như toàn thân đều tại loại tình dục bên trong tỏa ra nồng đậm hương thơm hương vị. Loại này mỹ diệu khí tức, kích thích diệp thần đại dương vật tựa như càng ngày càng căng cứng rồi, phốc một chút đột nhiên ở giữa toàn lực xuyên qua Tần Khả Khanh nộn huyệt, phát tiết nội tâm tích ép tình dục. Làm được Tần Khả Khanh nha một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể đều ngưỡng đính, nhào vào diệp thần trong ngực, kịch liệt thở gấp, mà kia thô to dương vật chạm đến Tần Khả Khanh mẫn cảm hoa tâm nhượng tử cung, nhất cắm vào phía dưới chọc vào Tần Khả Khanh hoa tâm cuồng run, kia đẫy đà thân thể yêu kiều run lẩy bẩy ở giữa mỹ thịt mê người. Mạnh như vậy nhẫn kích thích nàng tươi tốt mông ngọc đại lực run run xoay tròn, thế nhưng xoay tròn nàng nộn huyệt nội lỗ thịt cũng lớn lực nhúc nhích, cho hay xoay tròn thành một cái thật nhỏ lốc xoáy. Hút diệp thần đại dương vật, làm diệp thần đại dương vật tựa như đều mở rộng ra lỗ chân lông bình thường sảng khoái, càng ngày càng cứng rắn nóng rồi. Tới Mỹ cảm giác kích thích diệp thần thiếu chút nữa bắn, khoảnh khắc này, dâm tà nói cùng kia tới Mỹ Mỹ phụ hưởng thụ, cũng làm cho diệp thần tình dục có loại mở ra miệng cống báo trước. A, khoái chết rồi, A-di, nộn huyệt của ngươi đã vậy còn quá lợi hại, sướng chết tiểu thần rồi, đẹp quá hấp lực, đẹp quá nộn huyệt mùi vị. Tốt mị A-di A, Diệp thần tốt yêu ngươi. Diệp thần bị loại này lốc xoáy tựa như hút biến thành thể xác tinh thần đại sướng, không khỏi hưng phấn gắt gao ôm lấy dưới người thành thục mà xinh đẹp phụ nhân, liều mạng chấn động chính mình mông, lay động đại dương vật tại Tần Khả Khanh nộn huyệt nội xì xì xì làm một liên tục không ngừng, làm được Tần Khả Khanh nức nở hoa hoa kêu to, làm được Tần Khả Khanh trước mắt thỉnh mê tại chính mình dưới háng vặn vẹo vòng eo cùng mông mập uyển chuyển hầu hạ. A, đẹp quá, tiểu thần, dùng sức a. Đúng, a, cứ như vậy, chính là nơi này. A, nha, quá tuyệt vời, người giết chết A-di. A, nga nga nga nga nga a. A-di rốt cuộc rời không được ngươi, ngươi muốn cả đời cũng làm A-di. A, làm A-di hưởng thụ loại này tuyệt mỹ mùi vị, A-di là của ngươi. A, nữ nhân, a. Hết thảy đều là của ngươi, làm a, thế nào làm đều có thể. A, hung hăng, a, giết chết A-di, làm lạn A-di nộn huyệt a. A, sướng chết A-di, a. Diệp thần đại dương vật mỗi một lần cắm vào đều tốt giống như cắm vào Tần Khả Khanh hoa tâm chỗ sâu, miệng tử cung bên trong, làm được Tần Khả Khanh có loại hai mắt trắng dã xúc động, cái loại này tới mỹ khoái cảm, làm nàng hạnh phúc muốn chết, khoảnh khắc này. Đối với Diệp Thần, nàng quả thực yêu chết rồi, thậm chí có thể vì Diệp Thần đi tìm chết, vô luận Diệp Thần thế nào làm nàng, nàng đều thuần phục tùy ý Diệp Thần gian dâm nhục. Tốt A-di, ta xinh đẹp nhất A-di, có phải hay không bị tiểu thần làm được khoái chết rồi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, hơn nữa cũng tốt dâm đãng A, A-di, ngươi biết không, tại tiểu thần tâm lý, ngươi vẫn luôn theo ta mẹ giống nhau thánh khiết xinh đẹp. Tiểu thần yêu như vậy A-di. Nhưng là bây giờ tiểu thần làm A-di nộn huyệt mới biết được A-di kia thánh khiết bề ngoài phía dưới có một cái dâm đãng vô cùng thân thể. Nộn huyệt của ngươi thật sự rất dâm đãng,

tiểu thần ngươi, ngươi mạnh khỏe sẽ làm nữ nhân nộn huyệt. A, thật biết chơi làm a di a. Ngươi chọc vào a di mạnh khỏe, thật là thoải mái, thật thoải mái. A a a a, a di bị ngươi đại dương vật làm tốt lắm khoái hoạt. Nha, đại dương vật ca ca, của ta hảo hài tử. A a a a, nga nga nha. Thân ca ca, hoa tâm. A, hoa tâm đều phải cho ngươi đại dương vật cắm vào phá. Ai, thật thích a, quá tuyệt vời, ngươi. A, ngươi làm a di vừa nhanh không nhịn được, hảo ca ca. Người chồng tốt, mãnh một chút. A, lại dùng điểm lực, giết chết a di a. A, lại mãnh chút, ân ân ân ân, nha. Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy mình bị Diệp Thần đại dương vật làm được nội tâm bên trong tràn đầy dâm dục, tựa như thành dâm hoa đãng phụ giống như, nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ được xấu hổ giận dữ, cảm thấy sỉ nhục, nhưng là bây giờ nàng đã bị Diệp Thần chinh phục. Tần Khả Khanh chỉ muốn đem thể xác tinh thần toàn bộ giao cho Diệp Thần khống chế, chỉ muốn hưởng thụ Diệp Thần mang cho nàng loại này tới mỹ tình dục xung kích, nàng cái này đoan trang tuyệt diễm xinh đẹp thiếu phụ, tại Diệp Thần đại dương vật mạnh mẽ khai phá phía dưới. Liều lĩnh vùi đầu vào Diệp Thần cho nàng xây dựng nhục dục vực sâu bên trong. Dục tiên dục tử bên trong, Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ Tần Khả Khanh hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy lỗ lồn trong đó tận hứng quất cắm, mỗi một cái đều nặng nề mà làm tại hoa tâm bên trong, dễ chịu mùi vị làm Tần Khả Khanh thiếu chút nữa muốn điên rồi. Nàng sung sướng tại trong ngực Diệp Thần vặn vẹo xuyễn kêu, kia tuyệt diễm khuôn mặt bên trong mặt hồng hào bên trong tràn đầy mỹ ý xuân tình, nàng biết mình đã nhịn không được rồi. Kia chân quý âm tinh tại Diệp Thần đại dương vật gian dâm bên trong theo kia nộn huyệt đưa ra chính tuôn ra mà ra. Một điểm không có giữ lại xối tại Diệp Thần kia làm nàng vô hạn sung sướng đại dương vật bên trên, mãnh liệt khoái cảm, làm nàng càng ngày càng quấn quýt si mê lên Diệp Thần, cả người dâm đãng giống như dâm phụ giống như, cái loại này hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần bộ dáng, làm người ta càng ngày càng si mê. Tần Khả Khanh nộn huyệt tiết thân thể yêu kiều hư thoát, thậm chí thích cái kia mị nhãn bên trong tràn đầy mê mang, nhiều lần cao trào làm được Tần Khả Khanh thần trí hơi chậm một chút độn, giống như mất đi năng lực suy tư giống như, nhưng cũng từ một phương diện khác thuyết minh, Tần Khả Khanh đón nhận cực hạn của mình sung sướng, nàng lúc này mỗi một lần tiếng kêu cũng không có so kiều mị trêu chọc người. Ô ô, nga nha, thật thích a, tiểu thần, của ta hảo ca ca. A, ngươi, ngươi thật sự là thật lợi hại. A, a di, bị ngươi làm được không được, ta lại không cầm giữ. A di ném, a di, lại bị ngươi làm đến tiết thân. A di nhưng là một chút cũng không nghĩ quang a. A di mạnh khỏe yêu thích bị ngươi đại dương vật làm được cái loại này mùi vị, tiểu thần. Ngươi biết không, a di này hơn 10 năm đến một người là làm sao sống đến. Mỗi một lần đều tốt khát vọng có nhân có thể tới yêu yêu chính mình. Nhưng là ta nhưng lại không thể không chịu đựng. A, cái loại này mùi vị thật sự là thực khó chịu, nhưng là... A, nhưng là bây giờ có ngươi, a di. A di thật sự rất nghĩ một mực như vậy hưởng thụ đi xuống, a di không nghĩ quăng. A di mạnh khỏe nhớ ngươi dương vật một mực làm a di nộn huyệt, nhưng là... A, nhưng là a di lại thích muốn đem chính mình xinh đẹp nhất đồ vật đều cho ngươi. Cũng muốn một điểm bất lưu tiết cho ngươi. A, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, dương vật của ngươi thật cường đại. A, thế nhưng làm được a di xương cốt đều tô. Diệp Thần ngươi thoải mái hay không? A di thân thể có đẹp hay không? Chơi đùa a di thân thể. A, làm a di nộn huyệt có phải hay không cho ngươi thực hưng phấn? Nha nha nha nha, vừa nhìn đã biết ngươi thực hưng phấn, hiện tại còn dám a di huyệt. Nha nha nha nha, a di vậy, cũng bị ngươi làm được mỹ phải chết, ngươi thật sự là lợi hại. A di thật xong rồi, a di bị ngươi giết chết rồi, thật là đẹp. Thật là đẹp cảm giác nha. Tần Khả Khanh bị Diệp Thần làm được toàn thân nổi lên ửng hồng, nhất là kia mềm mại khuôn mặt thượng giống như xoa đầy đà hồng giống như, nhìn càng ngày càng kiều diễm rồi, vốn xinh đẹp tuyệt diễm nàng giống như dung mạo cũng phải đến thăng hoa giống như. Nhìn xem Diệp Thần đôi mắt một trận lửa nóng, kia thô to dương vật tại Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong giống như độn thổ cơ bình thường ong ong chui liên tục không ngừng, chui thẳng Tần Khả Khanh thiếu chút nữa đôi mắt trắng dã ngất đi. Loại này cực nhạc giống như linh hồn đều phải chết đi khoái cảm, xung kích Tần Khả Khanh mê không thôi, cái này chống không hơn 10 năm mỹ phụ giống như giao ra linh hồn của chính mình, đem chính mình hết thảy đều muốn kính dâng cấp trên người làm được chính mình dục tiên dục tử nam nhân bình thường. Tần Khả Khanh kia ngấy nhân ngọt tiếng mỹ ngữ nghe Diệp Thần thể xác tinh thần rất là thoải mái dễ chịu, đôi mắt bên trong lộ ra mừng như điên chi sắc, hắn biết, cái này tuyệt diễm mỹ phụ đã bị chính mình đại dương vật hoàn toàn chinh phục, lúc này thuần phục nàng nguyện ý tại chính mình dưới hông trở thành tối dâm đãng dâm phụ, loại này mãnh liệt chinh phục làm cho Diệp Thần trong lòng kích run rẩy không thôi, hữu lực mông dơ cao sâu rơi, đại khai đại hợp sông pha, làm được Tần Khả Khanh tiểu huyệt đỏ tươi quay cuồng. Dâm thủy soạt soạt theo kia màu mỡ nộn huyệt bên trong phun tung tóe đi ra, làm hương diễm này tình yêu có vẻ càng ngày càng dâm huế rồi. A-di, đẹp quá, tốt diệu A-di, không nghĩ tới A-di tao đã vậy còn quá hăng hái. A-di, tiểu thần yêu ngươi chết mất, yêu chết ngươi mập huyệt, ngươi thân thể yêu kiều rồi, ta chẳng những làm không đủ nộn huyệt của ngươi, còn ngoạn không đủ thân thể của ngươi. A-di, ta muốn hảo hảo mà yêu thương ngươi, cho ngươi biết. Ngươi để ta làm là cỡ nào lựa chọn chính xác. Diệp Thần nhìn dưới người phóng túng hầu hạ tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng tình yêu cơ hồ không che giấu được rồi, cái kia thô to dương vật cuồng mãnh gian dâm Tần Khả Khanh nộn huyệt, cả người cũng cúi người đi ôm Tần Khả Khanh mềm mại vòng eo, kia mang theo nồng đậm thở gấp đôi môi cũng thật sâu hôn lên Tần Khả Khanh kia đỏ au gợi cảm miệng nhỏ. Tần Khả Khanh ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, đôi mắt mọng nước và si mê đáp lại Diệp Thần hôn môi, môi hồng hé mở. Để vào Diệp Thần nóng đầu lưỡi, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại miệng mình nội càn quét, liếm lấy, kia khoái cảm tê dại cũng để cho nàng lưỡi thơm đón đi lên, ôm lấy Diệp Thần lửa nóng đầu lưỡi liếm nhẹ hơi đổi, lẫn nhau miệng lưỡi quấn quýt ở giữa đầy mặt tình mê ý say sắc dục bộ dáng. Như vậy chiêu chọc người phong tình, làm Diệp Thần trong lòng tình dục chi lửa càng ngày càng đặc hơn, kia đại dương vật khoan thành động chui càng ngày càng hăng say rồi. Mà một đôi nóng tay đã ở Tần Khả Khanh kia đẩy đà xinh đẹp thân hình bên trên dạo chơi trèo lên. Diệp Thần tay tại Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều thượng du đi, một hồi vuốt ve kia bằng phẳng phần bụng, một hồi leo lên kia hai tòa tuyết trắng tươi tốt vú sữa, bóp xoa nén ở giữa ngoạn quên cả trời đất, nhất là phía trên kia hồng nhuận nhuận đầu vú, bị Diệp Thần nhéo càng ngày càng cứng rắn, động tình làm Tần Khả Khanh nga nga ngâm nga, thưởng thức Tần Khả Khanh nhũ phong, Diệp Thần đại dương vật như trước không có ngừng lại. Xung kích Tần Khả Khanh màu mỡ nộn huyệt lỗ thịt khép mở ở giữa tràn đầy dâm mỹ hương vị. Kia hồng nhuận nhuận lỗ thịt thật giống như bị làm được có chút sưng đỏ, nhưng mà kia tình dục chi hỏa lại càng ngày càng đặc hơn rồi. Tại đại lực sông pha phía dưới, Tần Khả Khanh mông ngọc không ngừng nhô lên lay động, phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm, làm loại này giao hợp khoái cảm càng thêm xâm nhập nội tâm, xâm nhập huyệt huyệt. Lúc này, Diệp Thần tay bóp xoa kia màu mỡ vú, mà đổi thành một bàn tay lại lặng yên đi đến Tần Khả Khanh màu da tất chân mông ngọc bên trên, chẳng những đại lực đem ngoạn, cũng dùng sức nâng lên Tần Khả Khanh mông, làm Tần Khả Khanh dường như lơ lửng giống như, lại càng thêm dễ dàng phối hợp Diệp Thần kia đại dương vật nhanh chóng xông pha. A a a, nga nga nha, tiểu thần, tốt, a, quá tuyệt vời, mau, a, a a a, tại sâu một điểm, nha, thật thích ha, a, a a a. Tiểu thần thật là lợi hại, giết chết A-di, ta a, nga nga nha, cái này tư thế cơ thể, mắc cỡ chết người, tiểu thần, buông xuống A-di. Tùy theo Diệp Thần hai tay dùng sức, Tần Khả Khanh thật giống như bị Diệp Thần bế giống như, kia thân thể lăng không, hai tay nâng lấy Tần Khả Khanh màu da trong suốt quần tất mông ngọc, làm Tần Khả Khanh nửa người trên dính sát tại trên thân thể của mình, mà Tần Khả Khanh cũng bởi vì lơ lửng không nỡ cảm giác. Làm nàng ngượng ngùng vội vàng dùng hai tay vòng ở Diệp Thần cổ, trong miệng hà hơi như lan nũng nịu rên rỉ bên trong lại hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chính là kia nhìn là hờn dỗi con ngươi lại mị nhãn sương mù. Lúc này nàng hai tay vòng Diệp Thần cổ, thân trên hơi hơi rời đi Diệp Thần lồng ngực, về phía sau vi ngưỡng, mà kia tuyết trắng và thon dài một đôi màu da trong suốt tất chân chân đẹp lại vòng tại Diệp Thần eo phía trên, gắt gao tạp Diệp Thần mông, làm hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp. Diệp Thần nhìn Tần Khả Khanh như thế treo ngược ở chính mình eo lúc, không khỏi hắc hắc cười dâm, đại dương vật như trước cắm ở Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong, mà hai tay nắm Tần Khả Khanh màu mỡ mông thịt, đột nhiên ở giữa khom người lại dơ cao, kia đại dương vật xì thật sâu cắm vào Tần Khả Khanh nộn huyệt bên trong, làm được Tần Khả Khanh nha một tiếng thét kinh hãi, thân thể run lẩy bẩy bên trong mãnh lực về phía ngửa ra sau dơ cao đến, kia chặt chẽ kết hợp nộn huyệt cùng dương vật lại lẫn nhau gian dâm sâu hơn. Chương 0016 bạn tốt diễm mấu Tần Khả Khanh ngũ. Lần thứ nhất đột nhiên suy nghĩ nhớ tới loại này ân ái động tác,

xung kích hai người trong lòng lại một lần nữa bị kiềm hãm, không khỏi, Diệp Thần ánh mắt lại một lần nữa lửa nóng. Phốc phốc, đại dương vật thay đổi rất nhanh lại một lần nữa ở trên giường làm A-di nộn huyệt, A-di kia ngượng ngùng tâm lập tức lại một lần nữa tê dại. Loại này tươi mỹ tình yêu thoải mái A-di ý mê thần say. Chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn mới tốt giống như trời đất quay cuồng muốn mê man ngủ bình thường. Nhưng mà nộn huyệt trong kia kiên cường đại dương vật làm nàng tại hôn mê cùng thanh tỉnh ở giữa không ngừng bồi hồi, dục vọng càng ngày càng phiêu đãng nồng nặc. A a a a, tiểu thần, a a a a, ngươi, ta a a, ngươi rất lợi hại, ta a a a, rất thư thái, đại dương vật giết chết A-di nộn huyệt lại bị ngươi làm, ta, làm ra thật nhiều dâm thủy, thật là thoải mái, ta, tốt tài giỏi A-di đại dương vật ca ca. A, lại cứng vừa thô lại vừa lớn đại dương vật ca ca, đại dương vật thân trưởng phu. A, người giết chết A-di rồi, làm A-di chịu không nổi. Nha, quá sâu, ngươi chọc vào thật sâu, làm lãn nhân ra nộn huyệt cùng hoa tâm. A, làm được, A, làm được A-di hoa tâm đều phải mặc. A, nha nha nha nha, tiểu thần, A, của ta hảo ca ca. Ngươi thật bổng, ta, thật lợi hại, ngươi dàn A-di nộn huyệt vừa tao vừa ngứa lại ma. Không nhịn được, ta lại không nhịn được, ta lại muốn, ta, lại muốn ném, A-di mạnh khỏe thích, thật sự là quá thích, nộn huyệt ngứa chết, A-di muốn bay, ta, nha, quá sâu quá mạnh, ngươi, ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản, tê. Lại, lại đâm vào đến đây, nhân gia hoa tâm nhân gia huyệt đều bị ngươi làm hư thúi. Nga nga nha, nhẹ chút, Diệp Thần, của ta thân trượng phu cầu xin người, nhẹ chút, nga nga ân, A-di không chịu nổi, tại như vậy mãnh, A-di liền muốn ném phải chết, ngươi như thế nào mãnh như vậy? Lợi hại như vậy. Giết chết A-di rồi, A-di đều không thỏa mãn được ngươi. Tốt dương vật, hảo ca ca, cha ruột ngươi chọc vào A-di nộn huyệt tốt, thật nhanh nhạc, ân, sướng chết rồi, Mỹ lật A-di cái này đại nộn huyệt. Diệp Thần, A-di người chồng tốt, người tốt A-di không muốn, A-di không được, nha nha nha nha, không cần muốn bay, chính xác là muốn bay. Ngươi dừng một chút, nha nha nha nha, thật sâu, lại cắm đến hoa tâm rồi, bất kể, A-di làm ngươi nữ nhân, A-di muốn cả đời đều làm ngươi nữ nhân, làm cho ngươi ngươi muốn, nha nha nha nha, bên ngoài phu nhân, trên giường, trên giường là dâm phụ, cho ngươi ngày ngày làm A-di cái này nộn huyệt dâm phụ, A-di cái này nộn huyệt đồ đê tiện. Nha nha nha nha, A-di muốn mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm đều vỉnh lấy mông đẹp bị ngươi, địt huyệt, cho ngươi làm, nộn huyệt cấp, cho ngươi ngoạn, A-di đều bị ngươi làm được càng ngày càng dâm đãng, nga nga nha, nha nha nha nha. Diệp Thần nhìn trên giường tuyết trắng trần trụi Tần Khả Khanh kia hương diễm phong tình dâm đãng bộ dáng, trong lòng càng ngày càng kích động, một câu kia câu tao đến trong xương cốt, dâm tiện đến nội tâm trung dâm nói dâm ngữ, làm Diệp Thần dục vọng giống như bị kích thích đến đỉnh, nguyên bản hắn còn có thể kiên trì, nhưng là nhìn Tần Khả Khanh như vậy nộn huyệt bộ dáng, nhìn Tần Khả Khanh tại chính mình gian dâm hạ theo phu nhân biến thành đồ đê tiện quá trình, Diệp Thần tâm thần được đến lớn vô cùng thỏa mãn. Khoảnh khắc này kia tình dục giống như nổ tung giống như, kích thích hắn lại có xuất tinh xúc động, khoảnh khắc này, hắn cũng nhịn nữa không được, Diệp Thần hưng phấn vô cùng cảm nhận sắp đến phun ra khoái cảm, kích động đến mạnh mẽ cúi đầu thật sâu hôn lên Tần Khả Khanh môi hồng, hơi thở bên trong vù vù thở gấp, đại dương vật lại càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn lực làm Tần Khả Khanh nộn huyệt. Nga nha, A-di, ngươi lỗ thịt thật sự là quá tao quá ướt nhuận rồi, ngươi thật lãng, tiểu thần tốt. Rất thích A-di như vậy dâm đãng tao tiện bộ dáng. A-di, làm dâm phụ bộ dáng quả thực mê chết người rồi. A-di, ta muốn ngươi cả đời đều làm thiếp thần đồ đê tiện, làm giường của ta thượng dâm phụ, vù vù. Đẹp quá, A-di, nộn huyệt của ngươi thật là lợi hại, kẹp chết tiểu thần rồi, tiểu thần cũng không nhịn được, vậy. Cũng muốn đến rồi, A-di ngươi mạnh khỏe bổng, A-di tiểu huyệt thế nhưng lại bắt đầu hút cắn ta đại dương vật rồi, hút diệp thần thật là thoải mái. Cắn rất ngứa, A-di, ta yêu ngươi chết mất, a, thật thoải mái, A-di, ta muốn bắn a. A-di, tiểu thần cũng muốn bắn. Tiểu thần muốn đem tinh dịch bắn đầy A-di tử cung, làm A-di thân thể tràn ngập tiểu thần dấu vết. A-di, rộng mở ngươi đại nộn huyệt, ngươi tiếp nhận của ta tinh trùng. Tiểu thần muốn toàn bộ bắn cho ngươi. Diệp thần một câu kia câu càng ngày càng dâm tiện lời nói, càng ngày càng hưng phấn động tác, kích thích Tần Khả Khanh không khỏi bắt đầu đại lực chấn động mông ngọc nghênh tiếp diệp thần kia đại dương vật xung kích, nhất là trắng nõn nà huyệt, đại dương vật càng ngày càng lửa nóng. Càng ngày càng thô to, kia ba hữu lực nhảy lên, làm Tần Khả Khanh biết, trên người cái này tiểu nam nhân chính xác là muốn đến đây, điều này làm cho Tần Khả Khanh trong lòng không khỏi lại hưng phấn, vừa ngượng ngùng, hưng phấn chính là nàng cuối cùng có thể thỏa mãn một lần diệp thần tình dục rồi. Ngượng ngùng chính là tiểu huyệt của mình cũng nghênh đến nàng tân nam chủ nhân tinh trùng lạc ấn, từ nay về sau thân thể của mình liền hoàn toàn đánh lên tiểu thần đứa bé này dấu vết rồi. Nghĩ đến đây cái. Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy cả người đều ngượng ngùng lợi hại, nhưng là đã tiếp nhận rồi trên người nam nhân có được chính mình sự thật nàng cũng chìm đắm tại kia sắp cùng chính mình âu yếm tiểu nam nhân hoàn toàn dung hợp hạnh phúc bên trong. Tại Tần Khả Khanh nũng nịu rên rỉ bên trong, diệp thần đại dương vật sắp tới đem xuất tinh kích tình bên trong, phốc phốc càng ngày càng đại lực gian dâm Tần Khả Khanh nộn huyệt, thích Tần Khả Khanh dường như muốn chết giống như, nhất là hoa tâm chỗ sâu dường như muốn bị diệp thần đại dương vật xuyên thủng giống như. Loại cảm giác này, Mỹ Tần Khả Khanh không khỏi kêu lên vui mừng nói tiểu thần. Ta, của ta nam nhân, ta cả đời chủ nhân, người dâm phụ rất thích tinh dịch của ngươi. Ta, mau, mau bắn vào A, đều bắn vào A-di nộn huyệt. Ta, bắn vào A-di tử cung. A-di, A-di muốn nghênh tiếp tiểu thần đứa nhỏ vào ở A-di tử cung. Nha, mau, bắn A, A-di mạnh khỏe đói khát. A, thật là khát vọng nam nhân tinh dịch a. Nha. Nga ừ a. Tần Khả Khanh kia dâm đãng tiếng kêu, kích thích diệp thần trong lòng một trận tê dại, một lúc sau, cuối cùng không có nhịn xuống, phốc một tiếng, đại dương vật lại một lần nữa cắm vào Tần Khả Khanh nộn huyệt đưa ra thời điểm quy đầu đột nhiên chấn động, sóng phốc phốc âm thanh, theo quy đầu trung truyền đến, từng cổ đậm đặc lửa nóng tinh dịch theo dương vật trung phun ra đi ra. Đập tại Tần Khả Khanh tử cung hoa tâm bên trong. Trong nháy mắt, nam kia nhân tinh dịch là như vậy nóng bỏng lửa nóng bắn tiến đến, nóng bỏng tưới đến Tần Khả Khanh tử cung bên trong, lửa nóng cảm giác tựa như thiêu đốt Tần Khả Khanh tử cung giống như, kích thích Tần Khả Khanh nha một tiếng thét kinh hãi, toàn thân kịch liệt run rẩy, cả người giống như bạch tuộc bình thường gắt gao mâm ở diệp thần thân thể. Tiểu thần, của ta đại dương vật trượng phu, ta, thân ca ca a, ngươi. Ngươi đại dương vật nóng quá, tinh dịch của ngươi nóng quá, ngươi cuối cùng đều bắn vào rồi, bắn vào A-di nộn huyệt. A, rót đầy A-di tử cung nóng quá a, bỏng chết A-di rồi, tinh dịch của ngươi bắn A-di. Nộn huyệt, tốt, thật là thoải mái, lại dùng lực, nhiều hơn nữa một chút, tiểu thần, thân trưởng phu, ngươi đổ đê tiện A-di còn muốn càng nhiều. Nha, tốt diệp thần, đem ngươi, đứa nhỏ đều bắn vào A-di tử cung tốt mãn, A-di muốn ngươi tất cả đều, nha, tất cả đều bắn cấp A-di tử cung A, làm A-di thân thể tràn ngập ngươi hương vị, làm A-di cả đời đều nhiễm dấu vết của ngươi. Nha, làm, A-di cho ngươi sinh con đi, nha, Tần Khả Khanh liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng thở dốc nói. Nóng bỏng tinh dịch bắn Tần Khả Khanh nộn huyệt thích phải chết, kia từng cổ giống như nóng bỏng linh hồn của nàng đều dùng mình tinh dịch cũng nóng Tần Khả Khanh đột nhiên nga một tiếng vui sướng kêu la, trong nháy mắt toàn thân kịch liệt co giật, nhất là kia đầy đặn mông tròn cùng kia thon dài màu da trong suốt tất chân ngọc, co giật ở giữa, nộn huyệt bên trong cũng nghênh tiếp diệp thần nóng bỏng tinh dịch phun đánh ra âm tinh của nàng. Lại lần nữa cao trào Tần Khả Khanh dâm thủy cùng diệp thần tinh trùng giao hợp ở tại. Ngay tại diệp thần cùng Tần Khả Khanh hoàn toàn giao hòa khoảnh khắc kia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình biến hóa, nhất là đan điền bên trong, kia một mực không chịu khống chế trắng hồng linh châu nội màu trắng sữa liên hoa đài đột nhiên tán thả ra chói mắt hào quang. Kia trắng hồng linh châu phóng ra vô số dày đặc ma ma dường như kênh rạch chằng chịt dày đặc bình thường đường nét, kia một chút đường nét lấy đan điền làm trung tâm, kết nối Diệp Thần cả người. Tại kết hợp cái kia trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy đan điền nội ầm ầm chấn động, một lúc sau, ý thức của hắn trung đột nhiên vọt tới khổng lồ tin tức, cỗ này tin tức xung kích hắn não bộ làm đau, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cũng may khoảnh khắc này, trong não cái kia màu trắng sữa hoa sen đột nhiên tán thả ra màu trắng sữa sáng bóng, chớp mắt ổn định hắn chấn động ý thức. Tùy theo những tin tức này dung nhập, Diệp Thần dần dần minh bạch những cái này thần bí đồ vật tin tức. Nhưng là cũng là bởi vì biết, mới để cho Diệp Thần khiếp sợ phi thường, đồng thời cũng hưng phấn có chút khó khăn lấy tự chế. Này hai kiện thần bí linh vật dĩ nhiên là đến từ vũ trụ chung một cái thần kỳ lĩnh vực, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này từ mẫu diễn sinh liên hệ, trắng hồng sắc linh châu nội bộ có màu trắng sữa liên hoa đài, chỗ đó hình như hội tụ toàn bộ vũ trụ cốt lõi nhất năng lượng, giống như cùng một cái tiên hiệp thế giới giống như, làm có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà đan điền nội cái kia trắng hồng sắc linh châu cũng là có lai lịch lớn, dĩ nhiên là cái kia thần bí lĩnh vực đại thế giới một cái thần linh căn nguyên năng lượng. Cái này thần linh được xưng ngân thần, tu luyện chính là ngự nữ thần công, chính là Diệp Thần đan điền nội cái kia một chút hồng phấn, trắng muốt nhan sắc giao năng lượng, có một cái thần kỳ danh xưng, Hồng Loan Thiên Kinh, lại bảo làm ngân linh thần bí quyết, hiện nay Diệp Thần tu luyện ngân linh quyết hẳn là chính là không trọn vẹn ngân linh thần bí quyết bản cũ. Cũng không biết thiếu hụt bao nhiêu. Tu luyện loại công pháp này nam nhân, chính là sở hữu nam tính chung có đủ nhất mị lực cùng lực hấp dẫn. Đối với nữ tính, nhất là trời sinh thanh tú hoặc là nữ tính tu luyện giả chính là chí mạng, trừ phi ngươi không nghĩ, nếu không vô luận là bất kỳ cái gì trinh tiết liệt nữ, chỉ cần ngươi tu vi sâu, đều có thể câu động các nàng nội tâm ái dục, đem các nàng làm trên giường trở thành độc chiếm. Mà Hồng Loan Thiên Kinh, càng là thần kỳ vô cùng. Chẳng những có thể theo nữ tính bên trong thân thể hấp thu năng lượng tu luyện tự thân, hơn nữa còn có thể thông qua nước sữa giao hòa phản bổ nữ tính, đơn giản là nữ tính phúc âm. Cũng bởi vì như thế, theo ngân thần sinh ra tới đến môn công pháp này cùng với tu luyện thành công, cả đời hơn vạn nhiều năm năm tháng, không biết có được quá nhiều thiếu tuyệt sắc nữ tu sĩ, cho dù là kia có chút lớn có thể tiên thê tiên thiếp cũng bị hắn thưởng thức qua không ít, phong lưu một đời mang cho ngân thần nhiều lắm mỹ diệu nhớ lại. Bất quá bởi vì hắn không hiểu tiết chế, hoặc là nói hắn tu vi xa xa không đủ hắn có thể tùy ý làm bậy, cho nên tại cấp vô số đại năng dẫn theo nón xanh sau đó. Bị kia một vài người liên hợp truy sát. Mấy năm truy sát, cùng với có người hết sức địch làm phía dưới, trải qua lục truyền luân hồi, khác biệt thân phận, khác biệt thân thế, khác biệt ký ức, thường biến thế gian đủ loại, mà kia một chút vô số tuyệt sắc nữ tu sĩ vì bảo hộ chính mình nam nhân mà hồng nhan tiêu tán, vạn năm nhiều làm bạn. Cuối cùng có cảm tình, ngân thần dung hợp mấy đời ký ức sau vì chính mình còn lại số lượng không nhiều lắm nói lữ không ở bại lộ tử vong, dứt khoát kiên quyết cùng kia một chút người đuổi giết quyết chiến. Cuối cùng chu sát bảy thành cựu địch, tuy rằng chưa từng hoàn toàn báo giết vỡ chi thù, nhưng là cũng tận cố gắng lớn nhất, cuối cùng bị dư thừa kẻ địch liên hợp nhất kích đánh rất bụi bẩm, đã đánh vào vũ trụ hắc động bên trong. Nguyên bản hẳn đã phải chết ngân thần tại cuối cùng tiêu vong khoảnh khắc, ngưng tụ toàn thân pháp lực. Trở về chốn cũ, hội tụ thành tinh thuần nhất hồng loan năng lượng, đưa vào vũ trụ, hắn mong chờ may mắn vận người có thể được đến cái này truyền thừa, ít nhất lưu lại cho mình điểm niệm nghĩ. Chính là này cuối cùng một cái niệm nghĩ, làm hắn hồng loan linh châu tại vũ trụ chung không biết phiêu bạc bao nhiêu năm, thế nhưng như kỳ tích, tại vũ trụ một chỗ năng lượng hỗn độn bên trong, gặp được vũ trụ sinh ra đến nay, vô số đại năng đều tại tìm kiếm vũ trụ thánh liên. Ngân thần chưa bao giờ biết chính là. Hồng Loan Thiên Kinh mặc dù là hắn kỳ ngộ đoạt được, càng là vũ trụ chung ít lại càng ít trời sinh đất dưỡng sinh ra vũ trụ căn nguyên công pháp, cho nên tại gặp được hỗn độn thánh liên thời điểm thực dễ dàng liền lẫn nhau giao hòa. Làm cho bọn hắn có thể hợp hai làm một cũng có thể phân mở ra đến, tóm lại chính là một loại kỳ diệu biến dị, dung hợp khoảnh khắc kia, chúng nó bùng nổ năng lượng rạch ra không gian, ngược lại xuyên qua đến địa cầu cái này tiểu tinh cầu bên trên. Chương 0017 bạn tốt Diễm Mẫu Tần Khả Khanh Lục. Nhiều lần trằn trọc, cuối cùng bị Diệp Thần Lạc Tuyết được đến đưa cho con xem như quà sinh nhật, mà cũng chỉ có Diệp Thần mới ngoài ý muốn tới huyết mạch giao hòa. Nhìn trong não những cái này thần kỳ truyền thừa, làm Diệp Thần kích động đến không gì sánh kịp, không nói cái kia thần kỳ thế giới, đã nói ngân thần này hơn 10 vạn năm đến tích lũy, khiến cho Diệp Thần hưởng thụ vô cùng, chẳng những nhận được ngự nữ thần công Hồng Loan Thiên Kinh, hơn nữa còn tặng của hồi môn tu luyện năng lượng, tăng thêm hơn 10 vạn năm ngân thần thu thập các loại đứng đầu tu luyện công pháp cùng tài nguyên, Diệp Thần trong não giống vậy một cái khổng lồ tu tiên công pháp ký ức kho. Chẳng sợ không có những cái này, liền chỉ cần Hồng Loan Thiên Kinh tồn tại, có thể cho Diệp Thần có được lực lượng cường đại cùng trường sinh bất tử tới nói, cũng đã là bất khả tư nghị. Kích động đến Diệp Thần từ đâu một chút khổng lồ ký ức trung tỉnh táo lại, lửa nóng ánh mắt vừa mới mở, hắn liền nhìn thấy Hồng Loan Thiên Kinh thần kỳ. Diệp Thần tại đối với Mỹ Phụ vô tận si mê bên trong, đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng được đến hắn mê luyến đã lâu Tần Khả Khanh, đang cùng Tần Khả Khanh thân thể giao hòa khoảnh khắc kia, chẳng những làm Diệp Thần được đến ngân thần chân chính truyền thừa, liền Tần Khả Khanh cũng nhận được Hồng Loan Châu phản bổ. Màu hồng phấn cùng thánh liên trắng sữa năng lượng cùng một chỗ thông qua nước sữa giao hòa, thông qua Diệp Thần hạ thân dương vật, hấp thu Tần Khả Khanh nữ tính nguyên âm, kích phát rồi tự thân, cũng thông qua Diệp Thần hạ thân truyền tống tinh thuần phản bổ năng lượng, những năng lượng này dung nhập Tần Khả Khanh lỗ lồn nộn huyệt, đưa vào bên trong thân thể. Giống như cùng cao trào bên trong cắm vào điện lưu, làm vốn bởi vì cao trào cả người sung sướng khoái hoạt Tần Khả Khanh chớp mắt cấp tốc run rẩy. Một loại bình thường nữ nhân căn bản không thể nếm được trình độ cực cao khoái cảm tập kích thể xác và tinh thần của nàng. Khoảnh khắc này, hết sức khoái cảm Tần Khả Khanh rơi vào thật lớn hưng phấn bên trong, nghĩ không phù hợp quy tắc phục đều khó khăn. Tại Tần Khả Khanh cảm giác bên trong, là Diệp Thần thật sự là thật lợi hại, thế nhưng làm chính mình cao trào bên trong vô tận thăng hoa. Nhưng là nàng không biết chính là này dường như điện lưu điện giật hoa tâm sung sướng làm cho nàng tiến vào một cái thế giới kỳ diệu. Chẳng sợ cả đời không tu luyện, chỉ cần Diệp Thần có thể thường xuyên sủng ái nàng, nàng dựa vào cùng Diệp Thần địch huyệt giao hoan chung phản bổ cũng đủ để cho nàng vĩnh sinh bất tử làm bạn Diệp Thần, hơn nữa còn có thể dần dần cải thiện thân thể của nàng cùng linh hồn. Kỳ thật Tần Khả Khanh cảm giác đúng vậy, được đến Hồng Loan Châu tiến tới được đến Hồng Loan Thiên Kinh Diệp Thần, kia cuối cùng điện lưu bình thường phản bổ bản thân chính là Diệp Thần tự thân sinh ra năng lực, cũng chính là Diệp Thần sở hữu nữ nhân lớn nhất phúc âm. Mang theo thỏa mãn cùng hưng phấn nhìn dưới người bị chính mình yêu thương đầy mặt cao trào đỏ ửng Tần Khả Khanh, nhìn nàng cuối cùng cực nhạc sung sướng thời điểm kia trán bên trên, ẩn ẩn hiện ra đến một cái kỳ dị hồng phấn tự thể, loan, nhưng cũng xảo túng tức thể. Đây là Diệp Thần có được Hồng Loan Châu sau sinh ra đặc hữu năng lực, sở hữu hắn nữ nhân, cùng hắn giao cấu hoàn hảo sau đều xuất hiện cái này kỳ diệu tự thể, đây là Diệp Thần cùng các nàng vĩnh viễn thể xác tinh thần tương liên phản ứng. Giống như cùng Diệp Thần chán thượng xuất hiện một cái màu hồng phấn hoa sen giống như, chính là khác biệt chính là, giao hòa thánh liên Diệp Thần, chán thượng không thôi hiện lên màu hồng phấn hoa sen, cũng có một cái màu trắng sữa hoa sen, màu hồng phấn hoa sen liền sinh trưởng tại kia màu trắng sữa hoa sen đài sen trung ương. Diệp Thần nhìn không tới tình huống của mình, lại theo ngân thần truyền thừa chung biết được, phàm là cùng hắn phát sinh qua tính quan hệ nữ nhân đều có bị này liên hoa đài ghi chép. Cũng thụ ngân linh thần bí quyết ảnh hưởng trở nên trường sinh bất tử. Bất quá hiểu những cái này đối với Diệp Thần tới nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần làm những cái này cùng hắn phát sinh quá quan hệ nữ nhân bồi tiếp hắn cùng một chỗ cũng đủ để. Bởi vì nơi này là địa cầu, không phải là tràn ngập giết chóc tu tiên dị thế giới, hắn hiện tại nhất là đắm chìm đúng là hưởng dụng còn bị chính mình đại dương vật cắm vào mỹ phụ. Xem xét trong não tin tức nhìn như thời gian rất ngắn. Kỳ thật đã qua rất lâu rồi, mà Tần Khả Khanh cũng cho rằng chính là cao trào chớp mắt. Nhưng không biết thời gian sói mòn. Không biết bao lâu, cái này bởi vì say rượu, bởi vì đủ loại băn khoăn, bị Diệp Thần từng giọt dụ dỗ ra bị đè nén hơn 10 năm tình dục. Một cái thục diễm mỹ phụ một khi tình dục không khống chế được, là không cách nào khống chế chính mình, cho nên chẳng sợ biết rất rõ ràng không thể. Nhưng là đang bị Diệp Thần áp đảo ở trên giường thời điểm đương Diệp Thần đại dương vật tại nàng rõ ràng thanh tỉnh dưới tình huống cắm vào thời điểm nàng tuy rằng trong miệng từng tiếng phản kháng, nhưng là thân thể căn bản cũng không nghe sai sử. Làm Diệp Thần ung dung thậm chí làm nàng vô hạn xấu hổ dễ dàng cắm vào mình lỗ lồn nộn huyệt bên trong. Thất thân cho Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa, Tần Khả Khanh thực ngượng ngùng, nhưng là cái loại này làm nàng chưa từng có từng lĩnh hội. Chẳng sợ trượng phu trước khi chết cũng chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, làm nàng thật sâu mê luyến, càng huống chi, đối với được đến chính mình thân thể từ cái thứ hai nam nhân, nội tâm của nàng, lúc nào cũng là có cảm tình ký thác. cho nên tại nàng theo tình dục chung dần dần tỉnh táo lại, nàng đối với đặt ở trên người, đại dương vật còn cắm ở chính mình màu mỡ nộn huyệt trung tiểu gia hỏa biểu hiện ra trước nay chưa từng có nhu tình, nhẹ nhàng ôm lấy trên người tiểu nam nhân, yên lặng thưởng thức một hồi loại này bị nam nhân yêu thương cảm giác, tốt một trận, Tần Khả Khanh mới mang theo ngượng ngùng đầy một cái đặt ở trên thân thể của mình Diệp Thần, tiểu thần, mau một chút, cũng không biết bị ngươi lấy bao lâu, ngươi nên trở về nhà. Tần Khả Khanh nhớ tới thân, lại bị Diệp Thần hữu lực ép lấy, ôm tại trong ngực, a di, không vội, buổi chiều thời gian còn dài hơn rồi, nói sau, ngươi không biết ta yêu thích ngươi đã bao lâu, ngày nhớ đêm mong, cũng chưa từng có nghĩ đến phải nhận được a di, hiện tại thật vất vả đem a di biến thành của ta nữ nhân, ta luyến tiếc cứ như vậy rời đi ngươi. Tần Khả Khanh xinh đẹp khuôn mặt bị Diệp Thần nói yêu kiều mị không thôi, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng si mê. Trong lòng nhu tình cọ lên Diệp Thần lồng ngực, mắt nhỏ cụp xuống, trách mắng ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi còn có mặt mũi nói, tiểu Tuấn đang ở nhà, mệt ngươi vẫn là tiểu Tuấn hảo huynh đệ, nhân lúc hắn tắm rửa điểm ấy thời gian, ngươi lại đem huynh đệ mình mẹ cấp làm lên giường, ta nhìn ngươi về sau như thế nào đối mặt tiểu Tuấn, hừ. Nói lên lá gan của ngươi thật sự quá lớn, thế nhưng đối với gì có loại này ý đồ xấu, ngươi như thế nào nghĩ? Hơn nữa, nói hay lắm chính là cho ngươi sờ sờ được, ngươi nhân lúc ta không chú ý chẳng những hôn ta, còn đem nhân gia cấp. Ta hiện tại xem như minh bạch, từ vừa mới bắt đầu ngươi tính là kế A-di, từng chút làm A-di không thể tự kiềm chế, dễ dàng đã bị ngươi cấp đi. Tần Khả Khanh đầy mặt thẹn thùng, lại sân vừa giận, vụt sáng lông mi hạ mê người hoa đào mắt nhỏ, lộ ra một tia mê người mị khí, lại mang theo tinh khiết phong thái. Thân thể yêu kiều dựa khẽ, cả người phát tán ra nồng đậm nữ tính khí tức. Diệp Thần biết Tần Khả Khanh thông minh, rất nhanh liền sẽ minh bạch trong này khớp xương, không có ngượng nghịu cười, nói ta cái này không phải là quá yêu thích A-di nha, thật vất vả có cơ hội, nếu bỏ qua, A-di ngươi về sau còn sẽ làm ta đối với ngươi như vậy sao? Chỉ cần có thể được đến A-di, lại hèn hạ ta cũng nguyện ý. Diệp Thần si mê làm Tần Khả Khanh trong lòng thỏa mãn. Trong mắt mềm mại đáng yêu chớp động, mang theo nhu tình vuốt ve Diệp Thần gò má, líu díu nói ngươi có mặt làm xong huynh đệ mẹ, nhưng là ta cô muội muội này không mặt mũi đi gặp mẹ ngươi rồi, không duyên cớ so mẹ ngươi thấp đồng lứa, điều này làm cho ta có thể làm sao bây giờ à? Vừa nhắc tới mẹ của mình Diệp Thần đột nhiên dâng lên một cỗ mình cũng nói không rõ tà niệm, trong não ảo tưởng chính mình kia phong diễm mê người mẹ, đại dương vật tại Tần Khả Khanh nộn huyệt nội không có kịch liệt nhảy lên. Kích thích Diệp Thần nhịn không được muốn thật tốt chơi nữa làm một chút vị này gợi cảm thục mỹ diễm phụ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mang theo thô lỗ cúi đầu hôn Tần Khả Khanh môi hồng, cảm thấy trong lòng Tần Khả Khanh khẩn trương đến cả người căng lên, lại vẫn là gắt gao hôn lên nàng môi hồng, cảm giác được một cỗ mùi thơm đập vào mặt tập kích đến, trong ngực xinh đẹp phụ nhân phát ra một tiếng mê người rên nhẹ. Cái này tiểu chứng thối, như thế nào đột nhiên thô bạo như vậy, ta cũng không nói cái gì a. Chính là nhắc tới mẹ hắn. Không, không thể nào, cái này tiểu hỗn đản không có khả năng chẳng những đối với ta A-di này tràn đầy tà niệm, liền chính mình thân sinh mẹ. Đúng rồi, cái này tiểu hỗn đản ngay cả có yêu mẫu nghiện, bằng không không thể giải thích như vậy tham luyến ta A-di này, hắn chính là yêu thích mẹ cùng ta xinh đẹp như vậy thiếu phụ. Hừ, hắn thật sự là thật là tà ác, bất quá, không như vậy, ta cũng không có khả năng trở thành hắn nữ nhân. Chính là Lạc tỷ nói. Nghĩ đến Diệp Thần khả năng đối với chính mình thân sinh mẹ có đặc thù cảm tình, Tần Khả Khanh đột nhiên trong lòng tràn ngập quỷ dị kích thích cảm giác, trong não nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, lúc này lại lần nữa bị Diệp Thần trêu đùa được Tần Khả Khanh cũng không kịp nghĩ nhiều, lòng tràn đầy thẹn thùng cảm nhận trên người tiểu hỗn đản dâm làm, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình gần 40 tuổi tuổi tác cơ nhiên trần trụi thân thể cùng chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ hoang đường ôm tại cùng một chỗ. Tần Khả Khanh cảm thấy vô cùng hưng phấn, khẩn trương, thậm chí cả người hơi hơi phát run, tuy rằng cùng Diệp Thần không phải là lần thứ nhất hôn môi, nhưng bây giờ hôn cũng là làm nàng cảm thấy hết sức cẩn thận cùng kích thích. Thơm mát đầu lưỡi cùng Diệp Thần cuồng nhiệt đầu lưỡi kịch liệt đan vào tại cùng một chỗ, hai người lẫn nhau gắt gao ôm, không muốn rời đi môi của đối phương, Diệp Thần hai tay không ngừng vuốt ve Tần Khả Khanh trắng nõn như ngọc sau lưng, mông eo, cảm nhận đến từ nàng thân thể vui vẻ kích thích. Tần Khả Khanh nhu tình mật ý, cả người hương thơm, gắt gao quấn chặt lấy Diệp Thần thân thể cùng tâm linh. Tiểu thần, ta sợ hãi Tiểu Tuấn trở về, ngươi, ngươi muốn làm a di kia. Vậy hãy nhanh một chút a. Tốt. Diệp Thần đáp ứng động, trong não còn nghĩ Tiểu Tuấn, chính mình cái này hay huynh đệ có thể nghĩ đến mẹ hắn bây giờ bị ta đè ở dưới người hưởng dụng sao. Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy chính mình sắp điên rớt, cảm nhận thân thể nội đại dương vật lại bắt đầu địch làm lên rồi, kia vừa kéo nhất cắm vào ở giữa thô to dương vật xung kích chính mình mẫn cảm mềm mại hoa tâm, làm được nàng cả người xinh đẹp mềm mại vô lực. Cảm nhận dưới người xinh đẹp thiếu phụ kia mỹ diệu nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao bọc lấy dương vật của mình, tùy theo quất đánh nhúc nhích hút mút kích thích, làm hắn đã hoàn toàn rời không được cái này hương diễm thân thể. Nha, ta, ta à nha, ân ân ân đâu nga nha. Tần Khả Khanh nhỏ tiếng rên rỉ, Diệp Thần kiên đĩnh thô cứng dương vật cắm vào nàng ẩm ướt trượt lỗ lồn nộn huyệt, Tần Khả Khanh ấm áp chặt chẽ lỗ lồn một trận co lại. Diệp Thần đầu lưỡi liếm vành tai của nàng, tiến vào lỗ tai của nàng mắt xoay vòng, Tần Khả Khanh nhắm mắt, cả người mềm nhũn, tay trái về phía sau ôm lấy hắn eo, tay phải đỡ lấy đầu gối của hắn. Không tự chủ được trước sau lắc lư eo nhỏ, phối hợp Diệp Thần dương vật quất cắm được động tác, Diệp Thần đại lực quất cắm nàng chặt chẽ lỗ lồn nộn huyệt, Tần Khả Khanh hơi thở dồn dập, tinh tế làn da đốt thành nhàn nhạt hoa hồng sắc, móng tay tại hắn trên người lưu lại xuyến xuyến vết đỏ. Bao bọc tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trung thanh tú ngón chân bởi vì địch huyệt khoái cảm tại thoải mái ga giường thượng thải đến nhéo đi, non mềm trơn bóng thân thể yêu kiều dán tại Diệp Thần trên người nhẹ nhàng cong lên. Trắng nõn trắng mịn mông tròn trước sau lắc lư, thon dài màu da tất chân đẹp bởi vì không ngừng dùng sức, cơ bắp yêu nhã nhảy lên, hô hấp của nàng càng ngày càng cấp bách, mượt mà mông cong lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, Diệp Thần tăng nhanh tốc độ. Tần Khả Khanh cắn môi thẳng băng thân thể yêu kiều, trắng nõn bình trực bụng giật giật, trào ra dâm thủy thuận theo đùi trượt xuống, Diệp Thần đem sụi lơ tại chính mình trong lòng Tần Khả Khanh tận tình quất cắm, nhẹ tay xoa nhẹ sờ nàng màu da trong suốt tất chân đẹp. Nàng nhắm mắt, lông mi thật dài thượng thậm chí có một tia lệ quang, tròn trịa thục nhũ tùy theo hô hấp dồn dập mê người run rẩy, tụ bổ trình tề cỏ thơm hạ phì nộn đóa hoa kiều diễm được giống như sắp sửa tràn ra hoa hồng, lóng lánh mật dịch xoa đầy đóa hoa. Phát tán ra tranh vậy chua ngọt hương vị. Ai, ai nha? Tần Khả Khanh thẹn thùng khẽ che mắt đẹp má đào đỏ bừng, hiểu rõ đại dương vật không ngừng quất cắm ra vào. Diệp Thần đặt ở Tần Khả Khanh nếu không có cốt xinh đẹp mềm mại thân thể, lay động đại bảo bối tại đạm hắc cỏ thơm tùng trung ra vào, cúi người cúi đầu ngậm Tần Khả Khanh màu hồng núm vú. A, nha! Tần Khả Khanh xuân ý nhộn nhạo thở gấp. Co lại lỗ lồn nộn huyệt nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trượt tường thịt, thân thể yêu kiều run nhẹ vặn vẹo phối hợp ân. Nha, thật sự sảng khoái a, kiềm chế nhỏ giọng rên rỉ. Diệp Thần nâng nàng tất chân mông tròn, liên tục dùng sức xâm nhập. Nha, Tần Khả Khanh chán mãnh nâng lên, loan trơn bóng lưng, Diệp Thần hai tay bắt lấy nàng trắng nõn trắng mịn mau ti tắt màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mông tròn. Tần Khả Khanh đem đỏ bừng khuôn mặt chôn thật sâu tại ga giường, đại dương vật tại lỗ lồn nội rất nhanh ra vào, ngấy trượt mông thịt tại Diệp Thần dùng sức ném mạnh hạ đãng suất mê người cuộn sóng, tròn trịa vú nhỏ vú sữa cũng không ngừng lắc lư, ba tức dâm đãng âm thanh bên tai không dứt, lỗ lồn nộn huyệt tại đại dương vật kịch liệt xung kích văng khắp nơi. Diệp Thần bắt tay đưa đến trước bộ ngực sữa của nàng hạ mãnh bóp tròn trịa thục nhũ vú sữa, a. Nhà Tần Khả Khanh cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, cuối cùng chịu đựng không nổi phối hợp Diệp Thần có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Diệp Thần cắn Tần Khả Khanh đầy đặn vú thịt, thưởng thức lấy nàng làn da trơn bóng cùng lực đàn hồi, duỗi tay cầm chặt xinh đẹp mềm mại doanh doanh kiên đĩnh vú sữa trà sát, nhìn Tần Khả Khanh ngượng ngùng kiều mệt mỏi xinh đẹp lúm đồng tiền thượng đậm đặc lười biếng phong tình, nàng rên rỉ dĩ nhiên biến thành khóc, lỗ lồn nộn huyệt nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co giật, gắt gao mút ở đại dương vật. Diệp Thần đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, dương vật trung nhẫn không được bắn ra nóng hầm hập tinh dịch. Bắn về phía Tần Khả Khanh tử cung. Tần Khả Khanh tử cung chỗ sâu thừa nhận đại lượng ấm áp tinh dịch, run run thân thể yêu kiều liên tục không ngừng thở gấp. Cao chiều của nàng hình như vẫn chưa hết, lỗ lồn nộn huyệt trung thịt mềm còn tại từng trận co lại, Diệp Thần hiểu rõ nhìn đại dương vật đập đều khoái cảm, đợi đến tinh dịch đều bị ép khô thời điểm, cả người đặt ở Tần Khả Khanh trên người. Tần Khả Khanh đã sức cùng lực kiệt, hơi chút uốn éo một cái thân thể, cơ bắp liền có khả năng mẫn cảm co giật. Ròng rã hơn nửa buổi chiều, Diệp Thần vẫn luôn tại Tần Khả Khanh phòng ngủ chung hưởng dụng cái này xinh đẹp mỹ phụ, kia no đủ thân thể yêu kiều, đẫy đà phụ nhân phong tình, làm Diệp Thần lưu luyến quên về, tham luyến không thôi, thẳng đến đem Tần Khả Khanh làm được sụi lơ ở tại trên giường, đẫy đà như ngọc mạn diệu thân thể mồ hôi đầm đìa, trần trụi ngọc thể cận một đôi bị kéo phá hạ bộ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, tràn ngập dâm mỹ chi hơi thở, Diệp Thần lúc này mới buông tha cái này động lòng người vưu vật. Nếu như không phải là sợ hãi Tiểu Tuấn trở về phát hiện chuyện này, Diệp Thần thậm chí đến bây giờ còn không muốn rời đi. Tại Tần Khả Khanh hờn dỗi vừa thẹn não khuyên bảo bên trong, Diệp Thần lưu luyến không rời rời đi Tần Khả Khanh ra. Ngồi lên xe taxi, Diệp Thần mới tự đoạt lấy Tần Khả Khanh cái này thuộc diễm vưu vật hưng phấn trung tỉnh táo lại, nhìn đến sắc trời bên ngoài Thái Dương dần dần di chuyển về Tây, Diệp Thần lúc này mới cười khổ nói xong rồi, mau 5 giờ, chỉ lo hưởng dụng A-di cái yêu tinh này, đã quên thời gian, chỉ sợ lúc này mẹ bọn hắn đều đã trở về, được mau đi trở về, bằng không mẹ lại được thuyết giáo rồi. Đánh giá thấp một tiếng, Diệp Thần thỉnh cầu lái xe nhanh chút, lúc này mới ngồi ở phía sau xe ngồi lên mắt híp lên ánh mắt, mặc dù có Hồng Loan Thiên Kinh chống đỡ chính mình, nhưng là một buổi chiều không ngừng nghỉ chút nào làm Tần Khả Khanh, cũng để cho Diệp Thần chịu không nổi, thân thể mệt chết, bất quá trong lòng thực hưng phấn. Về sau liền có được một cái có thể tùy thời hưởng dụng xinh đẹp thiếu phụ, hơn nữa còn là chính mình hảo huynh đệ mẹ, càng là chính mình mẹ hảo muội muội, loại này quan hệ, làm Diệp Thần cảm thấy rất là kích thích. Chìm vào tâm thần của mình, Diệp Thần lại lần nữa xem xét bên trong thân thể hai cái thần bí linh vật, buổi chiều chỉ lo hưởng thụ Tần Khả Khanh, phát tiết chính mình đối với mỹ phụ cái loại này kiềm chế đã lâu si mê, cho nên chính là tiếp nhận rồi ngân thần truyền thừa, lại còn không có nghiên cứu một chút kia cái gọi là vũ trụ không gian thánh vật thánh liên. Ý thức câu thông thánh liên, Diệp Thần tâm thần tựa như lập tức thoát khỏi thân thể, tiến vào thánh liên bên trong. Chớp mắt, một cái màu trắng sữa thần kỳ không gian hiện ra ở tại Diệp Thần tâm thần bên trong. Wow, đẹp quá, đây là... Đang tại Diệp Thần lúc than thở, Diệp Thần trong não đột nhiên tràn ra thánh liên tin tức. Tiếp nhận rồi cỗ này tin tức, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn đây là hưng phấn. Mừng như điên, Diệp Thần đôi mắt bạo phát nóng cháy quang mang, chiếu theo thánh liên tin tức biểu hiện, này hỗn độn thánh liên là cả vũ trụ thậm chí siêu thoát vũ trụ nhất là kỳ diệu đồ vật. Chuẩn xác tới nói, nó sinh ra vũ trụ không có xuất hiện, thánh liên cũng đã tồn tại, nó trải qua hơn vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm mới thai nghén ra hồng mông không gian, hồng mông thoát phá sinh ra hỗn độn phá mở xuất hiện vũ trụ bên trong có vô số không gian thế giới, nói cách khác. Cái này thánh liên mới là toàn bộ đích căn nguyên. Nó chỉ sinh ra một cái vũ trụ, rồi sau đó vũ trụ duyên đến duyên đi cùng nó không quan hệ. Tan biến nó sẽ lại thứ sinh ra tân vũ trụ. Dựa theo đạo lý tới nói, nó là siêu thoát toàn bộ tồn tại, vô luận bất kỳ lực lượng nào đều không thể có được nó, chẳng qua bởi vì hồng mông trung tự động thai nghén ra Hồng Loan Thiên Kinh là một loại thần kỳ nhất tồn tại, lại bởi vì ngân thần trả lại căn nguyên, mới đưa đến Hồng Loan Châu vô chủ dưới trạng thái vốn có một tia hồng mông căn nguyên dưới trạng thái cùng thánh liên kết hợp sinh ra dị biến, cuối cùng do ngoài ý muốn phía dưới làm Diệp Thần nhập chủ Hồng Loan Châu. Cũng để cho cùng Hồng Loan Châu tương hợp thánh liên đánh lên Diệp Thần lạc ấn. Diệp Thần tuy rằng có thánh liên, nhưng là bây giờ năng lực căn bản không thể sử dụng, chỉ có thể thúc giục một điểm nông cạn năng lực, nhưng là những cái này đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, đã đủ rồi. Màu trắng sữa thế giới, dường như thủy tinh bình thường sáng, nơi này người chủ vô biên vô hạn không gian, cho dù là thân là chủ nhân Diệp Thần, cũng không cách nào dùng ý thức hoàn toàn xem xét nơi này không gian đến tột cùng nhiều. Tại cảm nhận của hắn bên trong, tựa như toàn bộ địa cầu tại cái này không gian cưỡng giống với một cái thủy tinh châu đối mặt toàn bộ vũ trụ cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này Diệp Thần không biết chuẩn xác không chính xác, đây là tiếp nhận rồi thánh liên tin tức sau bản năng cảm nhận. Quan trọng nhất chính là, có thể thai nghén vũ trụ thánh liên là chí cao vô thượng, nơi này thần kỳ, là không cách nào tưởng tượng, cho dù là vũ trụ trung tâm mảnh kia thần kỳ đại thế giới, cùng nơi này so sánh với cũng là gặp sư phụ. Dày đặc năng lượng tựa như tràn ngập toàn bộ không gian, đây là một cái thuần túy năng lượng thế giới, theo Diệp Thần ý thức đứng thẳng mặt đất liền có thể cảm nhận được. Thánh liên không gian dưới đất là lấy dày đặc ma ma đếm cũng đếm không xuể nắm đấm lớn nhỏ màu trắng sữa tinh thạch nghiêm chỉnh toàn bộ mật sắp hàng thành, cứng giống với trên địa cầu vô số kim cương sắp hàng mà thành không có một chút khe hở. Thông qua thánh liên truyền lại tin tức, Diệp Thần biết việc này thánh tinh thạch là cái này năng lượng không gian vô số năm ngưng tụ mà thành, số lượng vô hạn. Mà để cho Diệp Thần mừng như điên chính là, nơi này bất kỳ cái gì một cái thánh tinh thạch chỉ cần diệp thần tu vi cũng đủ. Đều hết sức thúc đẩy chúng nó nội bộ sinh ra một cái vũ trụ hoặc là một cái vô hạn rộng lớn thư nguyên thế giới. Tin tức này lực đánh vào có thể nghĩ, nếu như thật có năng lực này thời điểm hắn đem sẽ có được bao nhiêu vũ trụ cùng thế giới. Chính mình sẽ là chí cao vô thượng tồn tại, là này phiến vũ trụ không gian chúa tể, vậy tu luyện đến cực điểm đến chính mình, đem không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có khả năng đi lên ngân thần đường xưa bị người khác bao vây chặn đánh truy sát, chính mình chính là chúa tể. Thân là thánh liên chủ nhân, chính là sở hữu thế giới cùng lực lượng chúa tể giả, chính mình đem sẽ trở thành liền chân chính bất tử bất diệt. Kia chính mình chẳng phải là có thể được đến càng nhiều tuyệt sắc giai lệ, làm cho các nàng tùy theo chính mình vĩnh sinh bất diệt, làm những người này ở giữa tuyệt sắc trở thành chính mình độc chiếm, một mình hưởng dụng. Kích động trong lòng Diệp Thần thật sâu thở gấp, cố gắng áp chế chính mình nội tâm hưng phấn, tốt một trận, mới hơi hơi bình tĩnh xuống, tâm thần vừa động, hắn biến mất. Chương 00180 không chỉ tàn niệm. Xuất hiện lần nữa thời điểm tới nơi này cái thánh liên thế giới trung tâm, nơi này có một mảnh rộng lớn nhìn không tới giới hạn màu trắng sữa chất lỏng hải dương. Chiếu theo một lần trong não tin tức, hắn biết, không nói địa cầu chính là toàn bộ vũ trụ rừng ở cái này trắng sữa hải dương bên trong, cũng dường như thương hải nhất lật, mà như vậy vô hạn hải dương thế giới, tại toàn bộ thánh liên không gian nội vẫn chỉ là một cái trung tâm nội hồ, như vậy chất lỏng hồ bạc. Tại toàn bộ thánh liên thế giới đếm không rõ, chính là bởi vì thân là trung tâm năng lượng đích căn nguyên chỗ, cho nên cái này trung tâm nội hồ địa vị xa xa cao hơn khác hồ bạc hải dương. Diệp Thần sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì làm Diệp Thần có được thần kỳ như vậy gặp gỡ Hồng Loan Thiên Kinh liền tại nơi này. Chính xác ra là Hồng Loan Thiên Kinh cùng thánh liên dung hợp sau biến dị kết quả. Tại vô biên trung tâm hồ trung tâm, có một đóa rộng lớn khổng lồ màu hồng phấn hoa sen. Này đóa hoa sen cũng chính là cùng thánh liên kết hợp kết quả, hoa sen có vô số phẩm cánh hoa sen, màu hồng phấn sáng bóng có vẻ kinh diễm, hoa sen kia đài sen đồng dạng là màu hồng phấn, chẳng qua bên trong dày đặc ma ma sinh ra vô số hạt sen, từng viên đều dường như tinh thần bình thường mượt mà sáng trong, quang hoa lưu truyền ở giữa mỹ quan phi thường. Chính là làm Diệp Thần khuôn mặt quái dị chính là, này nhiều Hồng Loan thánh liên truyền lại đến tin tức không thể tưởng tượng. Nhất là tại trong này một mảnh cánh sen phía trên, một cái như ẩn như hiện xinh đẹp thân ảnh tựa như ngủ say bình thường trôi nổi trong này. Mắt nhỏ nhìn lại, cái này tươi tốt thân ảnh không phải là vừa mới bị Diệp Thần chiếm giữ Tần Khả Khanh còn có thể là ai. Thông qua truyền lại đến tin tức, Diệp Thần minh bạch, này trắng sữa liên hoa đài hạ phía trên bất kỳ cái gì một mảnh đóa hoa liền đại biểu một cái tuyệt sắc giai lệ, mỗi một cái bị Diệp Thần sủng ái nữ nhân đều sẽ ở nơi này lưu lại lạc ấn. Chẳng những cùng Diệp Thần sinh khí tương liên, hơn nữa tương lai có chút viên mãn sau đó, còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sắc mặt cổ quái Diệp Thần hơi hơi hít vào, trên mặt hiện lên nồng đậm sắc mặt vui mừng, có chút kích động nói ta thật sự là đụng phải thiên đại số phận, không nói cái này thần kỳ thánh liên đem sẽ làm chính mình chí cao vô thượng, chính là không dùng tới thánh liên, này thánh liên nội bộ thánh tinh thạch cùng những cái này nhị đại thậm chí vô số hậu đại thần liên cũng đủ chính mình thành tựu vô số thần kỳ. Hơn nữa này đóa Hồng Loan Thánh Liên, sẽ là chính mình mở đại bản doanh thế giới. Ân, quyết định, Thánh Liên có thể không dùng sẽ không cần, đây chính là chính mình lớn nhất dựa vào, tính là muốn dùng cũng dùng Thánh Liên thế giới nội hậu đại kết quả, mà xem như cùng Thánh Liên cùng tồn tại, tuy rằng thấp một cấp bậc, vẫn như cũ xem như một thế hệ thánh vật Hồng Loan Thánh Liên xem như đại bản doanh, bên trong chính là thuộc về của ta hương diễm thế giới, đem chỉ lấy tập tuyệt sắc giai lệ cùng ta hưởng dụng, dĩ nhiên. Kia phải đợi ta có cũng đủ năng lực, tương lai mở đại bản doanh thế giới. Sẽ là một cái siêu thoát toàn bộ thật lớn thần kỳ thế giới, tại bên trong, cho dù là động vật cũng chỉ có thể là mẫu, bất quá lớn như vậy thế giới, cần phải có người đi cho ta quản lý. Hắc hắc, không quan hệ, ta còn có chính là thế gian, đối với bất tử bất diệt ta đến nói, tương lai, mới là đẹp nhất diệu. Tràn ngập kích động đến líu díu. Diệp Thần ánh mắt tràn ngập yêu thích nhìn hồ bạc trung ương cái kia khỏa màu hồng phấn thánh liên, màu hồng phấn thánh liên trung tâm là một tòa màu trắng sữa liên hoa đài, còn có xoay quanh Hồng Loan thánh liên xung quanh vô số dày đặc ma ma thần liên. Cho dù là cấp thấp nhất cũng là thường gặp nhất cửu đại thần liên, cũng người chủ trăm vạn phẩm cánh hoa sen, bên trong sinh ra hạt sen cùng đóa hoa hoặc là đài sen bản thân, đều cùng thánh tinh thạch đồng cấp, có thể khai sáng thế giới cùng vũ trụ. Thậm chí, nhưng là làm Diệp Thần khai sáng ảo tưởng thế giới. Diệp Thần lúc này đối với cái này thần kỳ không gian ẩn ẩn có ý tưởng, muốn thu thập vô số tuyệt sắc giai lệ, tại hắn thế giới hiện thực bên trong, nhưng là có không ít ảo tưởng thế giới đâu. Tại Thánh Liên thế giới đợi một trận, Diệp Thần mới đem tâm thần lui ra, mang theo hưng phấn thầm nói được tìm cơ hội làm chân thân đi vào một chuyến, ít nhất bây giờ có thể đủ vận dụng một chút năng lực vẫn là có thể cấp chính mình mang đến vô số chỗ tốt. Suy nghĩ, rất nhanh Diệp Thần liền trở lại tiểu khu, trả tiền, Diệp Thần hướng trong nhà đi đến, vừa đi, một bên suy nghĩ một hồi giải thích thế nào này gương mặt suy yếu thần sắc. Vừa mới đi vào gia môn, Diệp Thần liền nhìn thấy một cái thanh xuân ngọt ngào tiểu loli đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, khôi hài giải trí tiết mục làm tiểu loli thường thường cười khanh khách. Tiếng cười thanh túy ngọt ngào, dễ nghe, nghe vào tai nội làm Diệp Thần trong lòng ấm áp. Cái này không phải là người khác, đúng là Diệp Thần muội muội Diệp Nhu, năm nay 16 tuổi, cùng Diệp Thần giống nhau đều là lớp 11. Chính cười không ngớt Diệp Nhu nghe được mở cửa động tĩnh không khỏi nhìn đến, khi thấy ca ca thời điểm lập tức hưng phấn theo trên ghế sofa nhảy xuống, trần chuồng long lanh như ngọc bàn chân nhỏ hướng ca ca Diệp Thần liền xông đến. Ca, nhìn thanh xuân ngọt ngào, hoạt bát đáng yêu muội muội, Diệp Thần yêu thích nhanh, từ nhỏ muội muội liền đặc biệt dính chính mình người ca ca này, cỗ kia thân thiết kình so sánh đối chiếu mẹ còn nồng, mỗi lần đều yêu thích bổ nhào vào chính mình người ca ca này trong lòng làm nũng ngấy nhân. Lần này cũng không ngoại lệ, Diệp Thần theo bản năng mở ra ôm ấp, muội muội kia mềm mại co giãn thân thể yêu kiều đã bổ nhào vào hắn trong lòng, thơm mát ngọt ngào mùi vị nhào đến, làm Diệp Thần hơi hơi nheo lại ánh mắt, hưởng thụ hít một hơi, hai tay cũng ôm lấy muội muội mềm mại thân thể. Muội muội Diệp Nhu cả người đều nhào vào ca ca trong lòng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tại ca ca trong lòng, nàng cả người đều đầy an tâm cùng yên tĩnh, nàng yêu thích ngấy ca ca cảm giác. Diệp Nhu lúc này lòng tràn đầy hưng phấn ôm lấy ca ca thân mật dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ma sát ca ca lồng ngực. Ôm lấy muội muội thân thể, dĩ vãng Diệp Thần trong lòng đều tràn đầy yêu thương cùng thư thái, chính là lúc này Diệp Thần đã có một chút lúng túng, ôm lấy muội muội hô hấp muội muội trên người thơm mát ngọt ngào hương vị, Diệp Thần đột nhiên phát hiện nội tâm của mình không bình tĩnh rồi, nhất là lòng bàn tay trung truyền đến muội muội kia mềm mại nhục cảm. Tăng thêm muội muội trước ngực một đôi kiều đỉnh ngọc nhũ thịt mềm chen ép tại lồng ngực của mình phía trên, tùy theo muội muội thân thể yêu kiều vặn vẹo. Ma sát thân thể của chính mình, kia nhuyễn miên co giãn xúc cảm, làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhất nhảy, có loại thực muốn đem ngoạn một phen xúc động. Để cho Diệp Thần hoảng hốt chính là, muội muội kia mềm mại thân thể thế nhưng dẫn tới đan điền nội kia thần kỳ hạt châu kịch liệt phản ứng, đặc hơn màu hồng phấn sương mù khuếch tán ở đan điền bên trong. Tựa như muốn phá thể mà ra bình thường. Kia dục dịch nào đó khát vọng, làm Diệp Thần hướng về muội muội thân thể lại có muốn cương lên dục vọng. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, áo não không thôi, chính mình thế nhưng đối với chính mình thân muội muội lên tà niệm, càng huống chi mẹ còn tại bên người, vạn nhất bị phát hiện, kia chính mình nhất định phải chết. Gắt gao khắc chế xúc động của mình, hắn thậm chí đều nín thở, mới miễn cưỡng áp chế trong người sao động. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút rồi, phải cần thuần thục trưởng khống thứ này, bằng không vạn nhất bại lộ liền có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, bằng không phiền toái của ta liền lớn. Chính là, không nghĩ tới lúc nào cũng là yêu thích tại ta trong lòng làm nũng muội muội đã lớn rồi, liền bộ ngực đều đã có không nhỏ quy mô, xem ra sau này không thể tùy tiện như vậy ôm nàng, vạn nhất làm ra lúng túng khó xử sự tình, ta nhưng là không còn thể diện đối với muội muội, ít nhất bây giờ còn chưa được. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Thần hít sâu một hơi, áp chế thân thể sao động, chính là hắn như trước cảm giác được bên trong thân thể cái kia thần kỳ hạt châu có chút không chịu khắc chế. Nhà đầu chết tiệt kia, mắt của ngươi cũng chỉ có ca ca ngươi, mẹ vừa về nhà đứng ở nơi này cũng không thấy ngươi kêu một tiếng, hơn nữa lớn như vậy, vẫn là yêu thích ngấy tại ca ca trong lòng, làm ngoại nhân chê cười. Ngay tại Diệp Thần buồn rầu thời điểm bên tai truyền đến Lạc Tuyết trêu ghẹo nói. Tuy rằng nữ nhi thân ca ca vượt qua tự mình cái này mẹ làm Lạc Tuyết có chút ghen ghét, bất quá nhìn đến huynh muội tình cảm thâm hậu, nàng cái này làm mẹ cảm giác sâu sắc vui mừng. Càng huống chi, nàng cái này làm mẹ lúc đó chẳng phải như vậy, tuy rằng đối với nữ nhi đồng dạng yêu thương, nhưng là yêu nhất vẫn là con trai của mình. Nói đến đây, Lạc Tuyết mới đột nhiên phát hiện, tình huống trong nhà mình có chút kỳ quái. Chẳng những chính mình cái này mẹ chính là chính mình đại nữ nhi Diệp Tình tiểu nữ nhi Diệp Nhu đều thân nhất Diệp Thần. Người khác đều nói con mẹ ruột mẹ, nữ nhi thân phụ thân, nhưng là nhà bọn họ hoàn toàn khác biệt, đều thân Diệp Thần, thậm chí chính mình trượng phu tựa như đều có chút bị loại bỏ ra ngoài. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lạc Tuyết cười một tiếng, cũng không có quá để ý, dù sao đối với con cưng chiều đã sớm xâm nhập nàng trong xương cốt rồi. Ừ, liền muốn ngấy ca ca, một mực ngấy, bất kể là trưởng thành vẫn là già đi cũng muốn ngấy ca ca. Diệp Nhu không thèm để ý chút nào mẫu thân trêu ghẹo, ngược lại nhíu nhíu mày ngạo nghễ phỉnh lên mũi nhỏ có chút tùy hứng nói. Phát dục không sai mạn diệu tư thái càng là tại ca ca trong lòng làm nũng vặn vẹo, nhưng không biết vốn có điểm tâm hoảng Diệp Thần càng ngày càng cười khổ. Nhìn đến muội muội thật trưởng thành, thân thể cũng dài thành, trước kia như vậy cũng chưa như thế nào, nhưng là bây giờ xoay, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp Nhu trước ngực kia một đôi phát dục rất có quy mô mềm mại vú nhỏ vú sữa, như vậy uốn éo động tại Diệp Thần lồng ngực thượng ma sát, cô gái kia yêu kiều bắn mềm mại làm Diệp Thần hơi hơi hoảng hốt. Cười khổ một tiếng, gấp gáp khắc chế tâm thần dứt bỏ trong não tạp niệm, Diệp Thần vỗ vỗ muội muội lưng nói đàng hoàng một chút, cùng cái tiểu chưa tựa như loạn cung. Nhìn như tại trêu đùa muội muội của mình, cũng chỉ có Diệp Thần tự mình biết muội muội loạn như vậy xoay cho hắn mang đến chấn động cùng kích thích. Làm hắn trong lòng tàn niệm liên tục xuất hiện, Diệp Thần kinh hoàng, sợ chính mình mất mặt xấu hổ cũng vì rời đi lực chú ý mới lấy giọng trêu chọc đến ngăn cản muội muội động tác. Người mới tiểu trư, ca ca hoại tử rồi, hừ, liền muốn cùng. Không nói cũng may, vừa nói muội muội Diệp Nhu càng là hờn dỗi nhéo, biến thành Diệp Thần thiếu chút nữa hộc máu. Diệp Nhu không có phát hiện ca ca khác thường, liền Lạc Tuyết cũng không có phát hiện. Chẳng qua nhìn ngây thơ đáng yêu nữ nhi như vậy ngấy người, Lạc Tuyết đi đến trong phòng khách cưng chiều liếc nhìn huynh muội hai người, lập tức bất đắc dĩ nói được rồi, đừng cuốn lấy anh ngươi rồi, nhìn hắn đầy mặt suy yếu dạng, không đúng lại cùng hai cái kia xú tiểu tử phóng đãng một ngày, phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi như vậy ngấy người, ca ca ngươi không thể mệt. Cho tới giờ khắc này Diệp Nhu mới từ nhìn thấy ca ca hoan hỉ trung tỉnh lại, nghe mẹ lời nói, trong lòng nàng căng thẳng, gấp gáp thả ra ca ca, hô ca. Người mệt chết bộ dạng, đi nghỉ ngơi đi. Nhìn lòng tràn đầy thân thiết thậm chí nóng nảy muội muội, Diệp Thần trong lòng ấm áp, đối với chính mình vừa rồi đối với muội muội tàn niệm càng là liền vội vàng áp chế xuống. Bất quá hắn không dám biểu hiện ra đến, cũng sợ bàn tay của muội muội đụng tới không nên đụng tới địa phương làm chính mình lúng túng khó xử, hắn gấp gáp kéo giữ muội muội từ trên thân thể của mình sờ loạn đắc thủ, nói không có việc gì, chính là hôm nay đi ra ngoài thời điểm quá điên. Chân hơi mệt, hơi chút nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện. Xế chiều hôm nay ban ngày đều là tại địch làm bạn tốt xinh đẹp mỹ mẫu, loại sự tình này vẫn không thể làm bọn hắn biết, liền nói lung tung một câu, làm Diệp Nhu an tâm một chút. Diệp Nhu kéo lấy ca ca tay nói ta đây không cuốn lấy ca ca rồi, ca ca nhanh chút đi lên nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta lại chiền ngươi. Ngây thơ nói làm Diệp Thần cười khổ, trong lòng nghĩ đến ngươi tốt nhất đừng chiền ca ca rồi. Ca ca sợ hãi tổn thương ngươi. Diệp Thần nghĩ đến chính mình vừa rồi ôm lấy muội muội thời điểm cái loại này khát vọng cùng xúc động liền có chút đau đầu, càng là lo lắng, hắn cảm giác chính mình tùy theo dung hợp hai cái kia này nọ đã xảy ra dị biến, đối với nữ nhân tính dục càng là gia tăng rất nhiều. Tâm thần không thuộc về Diệp Thần bị Diệp Nhu vừa nói một bên kéo gần lại gian phòng, Lạc Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào phòng bếp cấp con nữ nhi nấu cơm. Tuy rằng thân là phụ sinh chủ nhiệm bận rộn một ngày, càng là tuyệt mỹ như trước, nhưng là Lạc Tuyết vẫn là yêu thích cấp con nữ nhi nấu cơm ăn, nữ nhi dành riêng gia đình bà chủ. Không nói Lạc Tuyết nấu cơm, đã nói Diệp Thần tùy theo muội muội vào gian phòng, bị muội muội đặt tại trên giường nghỉ ngơi. "Ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi." Muội muội khó được nhu thuận nghe lời, Diệp Thần trong lòng ấm áp, theo bản năng nhìn về phía muội muội của mình, này vừa nhìn hắn mới chính thức phát hiện, muội muội thật trưởng thành rồi. Muội muội mặc dù mới 16 tuổi tuổi tác, chính là thừa kế mẹ tốt đẹp gen tiểu nha đầu cái đầu cũng đã mau 1m7 rồi, so với Lạc Tuyết cũng thấp không bao nhiêu. Tăng thêm di truyền mẹ mỹ mạo, muội muội tướng mạo phi thường xinh đẹp, trắng nõn làn da giống như sữa bò giống như, tựa như xa xa có thể ngửi được nàng trên người kia sữa bò thơm ngọt bập bẹ, nhu thuận tóc dài đâm thanh xuân bím tóc đuôi ngựa, cắt nước con người đen nhánh đồng tử. Ngập nước sáng người thuần khiết, vừa nhìn liền tâm tư đơn thuần, làm người ta yêu thích, lông mi thật dài tự nhiên hướng lên gấp khúc, xinh đẹp phi thường, kiều đỉnh tiểu mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái nhìn qua ngây thơ đáng yêu. trắng nõn trắng mịn khuôn mặt lộ ra thiếu nữ xử nữ hồng, có vẻ mềm mại mê người, một đôi hồng nhuận đôi môi ướt át mang theo vừa giận vừa vui nghịch ngợm nụ cười, có vẻ đáng yêu vô cùng, cao gầy lại tinh tế dáng người, làm nàng cả người nhìn qua tràn ngập thanh xuân yêu kiều khí. Một đôi phát dục tốt vú nhỏ không lớn không nhỏ lại cùng dáng người hết sức đều đặn đứng thẳng tại bộ ngực phía trước, tùy theo đi lại tràn ngập thiếu nữ yêu kiều như cùng co giãn rung động, đúng là rất có một chút mê người, mảnh khảnh eo nhỏ cùng kia phát dục đường cong tao nhã ngạo nghễ vỉnh lên kiều. Đồn, một đôi thon dài và gắt gao cùng tồn tại tuyết trắng chân dài tại kia ngang gối nhà cư váy công chúa phụ trợ hạ có vẻ lại có một chút xinh đẹp động lòng người. Không thể không nói Diệp Nhu phát dục phi ngoại hoàn mỹ. Tuy rằng 16 tuổi, tuy nhiên lại tràn đầy mê người phong tình, tiểu nha đầu tại lớn lên xác định vững chắc lại là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn đến muội muội của mình, Diệp Thần không khỏi cảm thán, lại nghĩ nghĩ tỷ tỷ của mình, so với tuổi nhỏ muội muội muốn thành thục mỹ lệ một chút. Vừa nghĩ đến tỷ tỷ cùng muội muội mỹ lệ, Diệp Thần liền cảm thán mẹ gen. Đương nhiên, Diệp Thần tâm lý có chút kỳ quái chính là, cũng không biết tỷ tỷ cùng muội muội tương lai tiện nghi tên hỗn đản nào nam nhân. Nghĩ đến đây cái Diệp Thần tâm lý ẩn ẩn có chút không thoải mái, loại này quái dị cảm nhận, làm hắn rất khó chịu cũng thực mê mang, bất quá, hiện tại có tráng hồng thánh liên, vậy. Nhìn đến ca ca sững sờ nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ánh mắt rất kỳ quái, làm Diệp Nhu có chút thẹn thùng, trừng mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, nói không cho phép nhìn, làm sao như vậy nhìn nhân ra. Thời điểm ở trường học, cũng có rất nhiều nam sinh dùng loại này mãnh liệt kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Diệp Nhu thân là nữ nhân, càng là hiểu rõ loại ánh mắt này, bất quá bản năng cảm giác ngượng ngùng. Đương nhiên, nàng cũng không bài xích ca ca nhìn chính mình thân thể, bởi vì nàng cũng không tin tưởng lúc này ca ca trong lòng đối với chính mình có cái loại này kỳ quái niệm nghĩ, chỉ là đơn thuần thưởng thức chính mình. Bị muội muội một tiếng hờn dỗi bừng tỉnh Diệp Thần có chút khóc cười, không rõ chính mình tại sao có thể có như vậy ý nghĩ, thì tỷ cùng muội muội sớm muộn gì phải gả người, muốn trở thành nam nhân khác nữ nhân. Chẳng lẽ chính mình còn có thể đem tỷ tỷ cùng muội muội lưu lại trong nhà tương lai làm chính mình nữ nhân hay sao? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần trong lòng lại đột nhiên nhất nhảy, vừa nghĩ đến tỷ tỷ cùng muội muội nếu như làm chính mình nữ nhân, trong lòng cái loại này không thoải mái khó chịu cảm liền biến mất, ngược lại có chút hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền bị ý nghĩ của chính mình hù được rồi, đây chính là chị ruột của mình thân muội muội, một cái mẹ sinh. Làm sao có khả năng làm cho các nàng làm chính mình nữ nhân? Diệp Thần gấp gáp hất đầu, muốn dứt bỏ cái này ý nghĩ, nhưng mà, cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền lái đi không được, quanh quẩn trong lòng. Thế cho nên hắn lại nhìn về phía muội muội thời điểm ánh mắt nhiều mấy phần trần trụi dục vọng, đó là một loại đặc hơn muốn chiếm làm của riêng. Có lẽ Diệp Thần đều không có phát hiện chính mình lúc này nhìn muội muội thời điểm ánh mắt biến hóa. Cái loại này khát vọng mãnh liệt cùng muốn chiếm làm của riêng làm nàng đối với muội muội thân thể tràn đầy lửa nóng. Mà loại này lửa nóng tham lam làm Diệp Nhu trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ làm nàng mặt đỏ tim đập hoảng loạn cảm theo trong lòng xuất hiện, xinh đẹp gò má đột nhiên mặt hồng hào, Diệp Nhu sân não trừng mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, theo bản năng hô ca ca xấu, sắc ca ca, ngươi đó là cái gì ánh mắt, tốt dọa người. Diệp Nhu kinh hãi hô lên một tiếng. Gấp gáp kéo cửa phòng ra chạy ra ngoài. Nhưng mà, lúc này lâm vào một loại làm hắn kinh hãi ý nghĩ tà ác trong Diệp Thần đối mặt muội muội thời điểm chạy trốn kia mạn diệu thân hình chẳng những không có ảo não, ngược lại hưng phấn càng thêm đặc hơn. Ta tại sao có thể có như vậy ý nghĩ, thế nhưng muốn đem tỷ tỷ cùng muội muội biến thành chính mình nữ nhân. Diệp Thần buồn rầu líu díu. Trong não không tự giác hiện lên hắn đem tỷ tỷ muội muội Diệp Nhu đè ở dưới người liên tục không ngừng địt làm được hình ảnh, hơn nữa tiếp lấy, chẳng những tỷ tỷ cùng muội muội, liền chính mình Lạc Tuyết cùng đại di mụ Lạc Ngưng Kinh Nguyệt Lạc Xương thân ảnh đều nhất nhất xuất hiện, Diệp Thần lúc trước cỗ kia đối với muội muội tà ác tâm tư xuất hiện lần nữa. Đối với cao quý mẹ, hắn từ trước đến nay đều là nhu màn, không dám có chút khinh nhờn, cho dù là chính mình thân sinh tỷ tỷ cùng muội muội. Nếu như không phải là vừa rồi một chớp mắt kia đối với các nàng tương lai gả cho nam nhân khác cảm giác không thoải mái, mình cũng không có một chút khác niệm nghĩ, nhưng là bây giờ vừa nghĩ đến có thể không cho tỷ tỷ muội muội rời đi chính mình liền có loại muốn chiếm lấy hai người bọn họ mỹ lệ xúc động, liền mang theo thế nhưng đối với chính mình thân sinh mẹ cũng động tà niệm rồi. Loại này làm trái luân lý cùng đối với cao quý mẹ khinh nhờn làm Diệp Thần thật sâu áy náy, hắn thậm chí không dám nghĩ nhiều. liền gắt gao khắc chế chính mình trong lòng dị niệm. Tích tích, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến sát vách xe hơi đóng cửa khóa lại tiếng. Diệp Thần linh hồn dùng mình một cái, theo kinh sợ hoảng sợ trung thức tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ đen tối phía chân trời kinh ngạc xuất thần. Vừa rồi một chớp mắt kia tà niệm, tuy rằng làm Diệp Thần đối với khinh nhờn mẹ cùng với tỷ tỷ muội muội trong lòng rất là áy náy ảo não, tuy nhiên lại cũng để cho hắn lại lần nữa nghĩ đến chính mình giấu ở đáy lòng bí mật. Mặc dù ở phụ mẫu trong mắt, hắn là nhu thuận con, hoàn toàn không có khác quan nhị đại hoàn khố tật, nhất là tại mẹ trước mặt, hắn nhu thuận làm cho đau lòng người, chính là hắn lại chưa từng có nói với người khác, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, có một cái không thể cũng không dám nói ra khỏi miệng bí mật, thì phải là tùy theo tuổi tăng trưởng, thời kỳ trưởng thành hắn, lúc nào cũng là tiến vào một loại làm hắn không yên hoảng sợ ý dâm trạng thái, mà kia ý dâm đối tượng, vĩnh viễn là như vậy xa không thể chạm cao quý và ung dung mẹ. Bao nhiêu lần mộng, hắn đều đem chính mình kia diễm tuyệt nhân gian mẹ giữ cái tinh quang, sau đó thỏa thích hưởng thụ chiêu đùa mẹ thân thể, thậm chí thô bạo và cuồng dã dâm làm, cao quý mẹ tại thân thể của hắn hạ uyển chuyển dấu chân, đoan trang thần sắc tràn ngập dâm đãng cùng mị hoặc, tại chính mình thật lớn hạ thân gian dâm phía dưới, mẹ hưng phấn lại phóng đãng, lần lượt cao trào nũng nịu rên rỉ làm chính mình lâm vào vô tận tham dục bên trong. Mỗi một lần loại này ảo tưởng, làm khinh nhờn cao quý đoan trang mẹ Diệp Thần hoảng sợ và sao động, đồng dạng, gian dâm mẹ của mình lại cho hắn mang đến vô tận hưng phấn cùng kích thích. Chẳng qua, thanh xuân ảo tưởng chỉ có thể gắt gao dằn xuống đáy lòng, làm hắn không dám có chút sung sướng cùng biểu hiện, hắn cũng bởi vậy đối với mẹ càng ngày càng nhu màn cùng yêu say đắm, đây cũng là hắn thủy chung tại mẹ trước mặt nhu thuận đích căn nguyên. Chẳng qua, loại này làm hắn hoảng sợ khinh nhờn bị nó gắt gao dằn xuống đáy lòng. Không người thời điểm mới nhảy ra ý dâm một phen, ảo tưởng một phen xâm phạm mẹ mùi vị, loại này kiềm chế không thể đối với nhân kể ra sự tình làm hắn nội tâm xuất hiện một cái tiểu quái thú. Diệp Thần sợ ngày nào đó hắn áp chế không nổi cái này tiểu quái thú tổn thương mẹ của mình, đây cũng là vừa rồi hắn đột nhiên hiện lên người đối diện nữ nhân tàn niệm thời điểm cái loại này thấp thỏm lo âu đích căn nguyên, vẫn như trước đây hôm qua cái loại này mộng xuân, mấy lần tại trong mộng đem xinh đẹp tuyệt luân Lạc Tuyết địch hóa. Chân chính nói lên, Diệp Thần tại gắt gao áp chế chính mình đối với mẹ thanh xuân ảo tưởng thời điểm khi rảnh rỗi người ảo tưởng chính mình thanh xuân mỹ mạo tỷ tỷ cùng với đáng yêu mềm mại muội muội. Chẳng qua, đối với mẹ nào đó khúc mắc làm hắn càng nhiều ảo tưởng thành thục nữ tính, nhiều vì tràn ngập thục mỹ xinh đẹp mẫu tính quang huy xinh đẹp thiếu phụ. Này có lẽ chính là trong truyền thuyết yêu mẫu tình kết, có lẽ chính là mỹ phụ khống. Chương 0019 xinh đẹp thiếu nữ. Buồn rầu cười. Nghĩ cái kia lúc nào cũng là làm hắn ảo tưởng đối tượng, Diệp Thần trong não không tự giác hiện lên mẹ kia đẫy đà xinh đẹp, hương diễm cám dỗ thân thể yêu kiều. Lạc Tuyết yêu tha thiết con trai của mình, yêu liều lĩnh, nhưng là hiển nhiên nàng không biết con nội tâm chỗ sâu bí mật, chỉ sợ mặc dù biết cũng không có khả năng trách tội, nàng và con ở giữa thân mật cùng cảm tình là người khác không cách nào lý giải, càng huống chi, thành thục nàng trải qua nhiều lắm sự tình, mà thời kỳ trưởng thành nam sinh, ảo tưởng đối tượng. Cũng thường thường là bên người thân mật nhất nữ tính, phần lớn thể hiện tại mẹ hoặc là tỉ muội bên trong, này kỳ thật chẳng phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Trải qua kể ra cùng dẫn đường, thực dễ dàng giải quyết, chính là tại Diệp Thần trong lòng, mẹ cao quý là không chấp nhận được khinh nhờn, cho nên mới kiềm chế tại nội tâm bên trong, loại này không thể phát tiết kiềm chế, đối với thanh xuân thể xác tinh thần, tóm lại phải không tốt. Diệp Thần đắm chìm trong chính mình buồn rầu phiền muộn tâm sự bên trong. Nội tâm chỗ sâu kia gắt gao che giấu yêu mẫu tình kết cùng mỹ phụ khống nguyên nhân, hắn tại không chiếm được phát tiết đồng thời, đã từng không ít lần ảo tưởng quá bạn tốt của mình xinh đẹp thành thục mẹ, tương đối mà nói, khinh nhờn cùng ở trong giấc mơ dâm nhục bằng hữu xinh đẹp mẹ, cảm giác áy náy so với dâm nhục chính mình thân sinh mẹ muốn thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, những cái này ngoại nhân cũng không biết, nếu như Tiểu Tuấn đã biết hôm nay cái kia cao quý đoan trang diễm mẫu bị hảo huynh đệ của mình cấp địch làm. Chỉ sợ xác định vững chắc sẽ cùng chính mình tuyệt giao a, thậm chí hận không thể giết chính mình. Diệp Thần chua xót cười, bởi vì mẹ lẫn nhau đều là khuê mật nguyên nhân, bị mụ mụ vô cùng cưng chiều Diệp Thần, tiếp xúc hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ cơ hội rất nhiều, thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên gặp mặt, hơn nữa đều là cùng Lạc Tuyết giống nhau thuộc mỹ diễm phụ, mới đưa đến Diệp Thần vì rời đi ảo tưởng đối tượng mới sẽ chọn tốt nhất hữu mẹ. Diệp Thần buồn rầu ở bí mật nhỏ của mình. Nhưng không biết đây là tất nhiên mà nhiên, thậm chí loại tình huống này tuyệt đại bộ phân trách nhiệm muốn đổ cho Lạc Tuyết. này muốn theo Diệp Thần gia đình tình huống nói lên. Diệp Thần sinh ra ở hào môn thế gia, kinh thành Lạc gia, Hoa Hải Diệp gia đều tuyệt đối là Hoa Hạ đế quốc quan trường thượng cao cấp nhất thế gia. Vì gia tộc vinh quang, vì mạch máu kéo dài, trong nhà nam nhân không thể không dùng hết toàn bộ thời gian cùng thủ đoạn đến củng cố phát triển gia tộc thế lực. Diệp Thần ba ba Diệp Diệu Dương cũng là như vậy. Theo Diệp Thần có ký ức đến nay, phụ thân Diệp Diệu Dương cơ hồ đều nằm ở bận rộn trạng thái, đôi khi một tháng đều khó khăn được về nhà một lần. Lúc trước ảnh thị truyền thông công ty phát triển ngày càng lớn mạnh. Bởi vì củng cố công ty, phụ thân càng là không thể không cùng mẹ ở riêng lưỡng địa, một hai tháng khó được gặp mặt một lần. Mà hắn và tỷ tỷ của mình muội muội thủy chung là theo lấy mẹ, cái này đưa đến Diệp Thần gia cao thấp hai đời ba cái nữ nhân đối với Diệp Thần cái loại này kỳ quái thân tình, cũng đưa đến Diệp Thần cái nhà này duy nhất cậu con trai độc đáo sinh trưởng hoàn cảnh. Tại Diệp Thần 16 năm ký ức bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu cùng phụ thân tại cùng một chỗ hình ảnh, cơ hồ toàn bộ đều là Lạc Tuyết thân ảnh, mẹ con ở giữa thâm hậu cảm tình ngay tại phụ thân bận rộn bên trong cùng với về sau hai người ly dị sau từng giọt ngưng tụ thành mẹ con hai cái ở giữa không thể phân cắt sinh mệnh. Loại này mẹ con không muốn xa rời, căn bản không phải là ngoại nhân có thể lý giải, theo Diệp Thần mỗi lần cùng Lạc Tuyết tách ra muốn vẫn biệt cũng có thể thấy được, bí ẩn nhất chính là... Diệp Thần 14 tuổi thời điểm cũng chính là năm kia còn có thể cùng mẹ cùng một chỗ ôm nhau tắm rửa, thẳng đến 15 tuổi mẹ mới bắt buộc Diệp Thần cáo biệt mẹ con tắm rửa tình cảnh, khoảng cách hiện tại cũng liền đã hơn một năm thời gian, mặc dù là như thế, nếu như Diệp Thần kiên trì, hắn tin tưởng, Lạc Tuyết tuyệt đối thỏa hiệp. Sự thật chứng minh, hai năm qua tuy rằng số lần rất ít, nhưng là cùng Lạc Tuyết cùng nhau tắm dục tình huống vẫn là tồn tại, có chút thói quen, rất khó nhất thời thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được mẹ con ở giữa cái loại này vô cùng thân thiết đến loại nào tình cảnh, dưới loại tình huống này, Diệp Thần dày đặc yêu mẫu nguyện cũng liền có thể hiểu, cho nên Diệp Thần chẳng sợ yêu thích thuần mỹ thiếu nữ, cứ việc ở trường học có trường oanh oánh cái này giáo hoa cùng chính mình quan hệ rất là thân mật, nhưng là nội tâm của hắn bên trong càng nóng lòng với hưởng thụ diễm lệ thục nữ mỹ phụ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm muội muội Diệp Nhu đẩy cửa đi đến, kiều khiếp khiếp nói ca, ăn cơm. Nghe được muội muội âm thanh, Diệp Thần hơi hơi thanh tỉnh, nhìn muội muội xinh đẹp ngây thơ khuôn mặt, hắn trong não theo bản năng hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đối với muội muội tàn niệm, một chớp mắt kia muốn đem muội muội biến thành chính mình nữ nhân ý tưởng lại một lần nữa hiện lên đi ra, điều này làm cho Diệp Thần nhìn muội muội ánh mắt phức tạp và cổ quái. Loại này cổ quái Diệp Nhu tuy rằng không quá lý giải, lại có thể cảm thụ được đến. Nữ hài tử đối với cảm giác vô cùng là mẫn cảm. Nàng luôn cảm thấy hôm nay ca ca cùng dĩ vãng bất đồng, hơn nữa nhìn về phía ánh mắt của nàng đều khiến nàng có chút mặt đỏ tim đập, tuy nhiên lại không ghét không bài xích, ẩn ẩn có chút hoan hỉ. Nói không rõ ràng mùi vị dưới đáy lòng nhộn nhạo, Diệp Nhu chung quy là yêu nhất ngấy ca ca, một chút cũng không biết là ca ca như vậy nhìn chính mình có gì không ổn. Diệp Thần cực lực khắc chế chính mình trong lòng tàn niệm, nhưng là nhìn đến muội muội đột nhiên hai má hồng nhuận. Kia xinh đẹp động lòng người bộ dáng dường như kiều diễm ướt át hồng anh đào, làm Diệp Thần càng cảm thấy được khác thường, ẩn ẩn lúc, nào đó không nên có ý nghĩ thế nhưng càng thêm rõ ràng. Hỗn đản! Trong lòng mắng chính mình một tiếng, Diệp Thần đè nén xuống xung động trong lòng, tận lực làm chính mình giống như bình thường gật gật đầu, chậm rãi đi tới dắt bàn tay của muội muội nói đi thôi, cơm nước xong ca ca chơi với ngươi. Diệp Thần muốn rời đi chú ý của mình lực. Ta đến là nghĩ ca ca bồi nhân ra ngoạn, nhưng là không được a, vừa rồi A Di gọi điện thoại, nói cho ngươi buổi chiều đi qua ngoạn. Diệp Nhu nghe được ca ca nói đầu tiên là vui vẻ, nhưng là lập tức cong lên miệng nhỏ, có vẻ càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Nghe được A Di mời, Diệp Thần không có ngẩn ra, lập tức hoảng nhiên, chính mình tuần trước vừa cứu nàng một lần, bởi vì mấy ngày qua có một số việc làm chậm trễ, hôm nay nhường cho mình đi qua ngoạn là đang tại hướng nhà mình biểu đạt cái gì. Hoặc là nói tính toán hướng gì cả Lạc Ngưng biểu thị cái gì, bởi vì Lạc Ngưng thân là Hoa Hải thị thị trưởng, hơn nữa thập phần cưng chiều chính mình đứa cháu này, loại chuyện này Tống thư ký không tốt làm, xem như người liên quan lại là Tống thư ký người yêu, tự nhiên không có gì băn khoăn. Diệp Thần khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến muội muội kia ngây thơ động lòng người bộ dạng, cơ hồ là theo bản năng duỗi tay nhéo muội muội cong lên miệng nhỏ nói nhiều người rồi, còn như vậy yếu ớt. Ca ca về sau xế chiều mỗi ngày sớm một chút trở về chơi với ngươi không phải là rồi. Đừng nhéo, rất ngứa. Muội muội Diệp Nhu bị ca ca ngón tay đụng chạm môi, không khỏi một trận tê dại,